tu sĩ này rất nguy hiểm. 284 chương 94 cố sự lục tục ngo ngoe lại có hơn 10 người lên đài. Cố sự hoặc dài hoặc ngắn. Có lẽ có cương lên đầu. Liền bị Giang tiên sinh mời đi xuống. Từ hoàng hôn thời gian, nói thẳng đến trăng non mới lên, giữa sân bầu không khí từ đầu đến cuối nhiệt liệt. Cuối cùng, không người chủ động lên đài. Giang tiên sinh theo thường lệ ôm quyền hỏi. Còn có hay không cố sự? Tiếng nói vừa dứt. Một tiếng nói già nua nói. Lão hủ có. Thanh âm từ phía sau truyền đến. Đám người tản ra. Đi vào một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Nhìn tuổi tác sợ có hơn 80. Nhìn phục sức. Dù không nói hoa lệ. Nhưng cũng là lụa tử quần áo. Bên hông treo ngọc. Tuyệt không phải giống như là vì chỉ là ba văn tiền. Buôn bán cố sự người. Giang tiên sinh đứng dậy ôm quyền thi lễ, nói đa tạ lão tiên sinh đến đây cổ động. Lão nhân rõ ràng không phải là vì kiếm tiền, hắn liền phải nhận nhân tình này. Nói, liền lại chiêu hô người chuyển đến một đem ghế tựa, lão nhân lớn tuổi, ngồi bồ đoàn đứng dậy quá phí sức. Lão nhân cũng không khách khí. Trực tiếp trên ghế ngồi. Vuốt vuốt ngân tu. Nói, Giang tiên sinh danh khí. Lão hủ đã sớm nghe qua. Như sấm bên tai. Giang tiên sinh sách ta cũng nhìn qua tỉnh người tai mắt. Truyền bá rộng khắp có giáo hóa thế nhân chi công. Hôm nay lão hủ muốn nói cố sự. Không cần Giang tiên sinh tiền. Nhưng mời Giang tiên sinh đem ghi chép tại ngươi hạ trên quyển sách. Lan truyền tại thế. Lão hủ liền cực kỳ nhờ ơn. Nói ôm quyển thi lễ. Giang tiên sinh vội vàng đáp lễ. Nói. Đa tạ lão trưởng ngưỡng mộ. Chỉ là Giang mỗ viết sách. Đối với tài liệu chọn lựa. Là cực kỳ nghiêm cẩn. Lão tiên sinh yêu cầu. Tha thứ Giang mỗ không thể chấp thuận. Chỉ có thể nói. Thẳng cố sự thật vô cùng tốt. Giang mỗ tự xét ghi chép hạ. Lão nhân gật gật đầu. Bắt đầu nói cố sự. Thuần An 16 năm. Trương Sinh, Lưu Sinh chính là Mây An huyện Nâng Tử, kết bạn mà đi, phó Đông Kinh thành tham gia thi hương, qua Hàn Sơn lúc, gặp ngày trời mưa to, sắc trời tương dạ, đường xa trơn ướt, đành phải nghỉ đêm miếu Sơn Thần, đi đến cửa miếu lúc, được nghe vài tiếng thê lương sói tru, không bao lâu, trong rừng nhảy lên ra một bé thỏ trắng đến. Cái kia thỏ trắng toàn thân tuyết trắng. Giống như ngọc điêu. Ánh mắt linh động. Linh tú tự nhiên. Dẫn tới Trương Sinh. Lưu Sinh. Lại học người thở dài. Lời nói đến đây. Bị Giang tiên sinh đánh gãy. Tốt gọi lão tiên sinh biết được. Ta chỗ này chỉ lấy chưa thành văn tự cố sự. Chẳng biết cái này cố sự là lão tiên sinh giả tưởng mà thành. Vẫn là nghe tiền nhân lời nói này không phải cố sự. Chính là chân nhân chuyện thật. Lão nhân lời này vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Thế có tu sĩ. Tinh quái. Cử thế đều biết. Nhưng đối với phàm tục mà nói. Dù sao quá mức cao xa. Một đời chưa từng nhìn thấy tu sĩ. Tinh quái người. Là tuyệt đại đa số. Giang tiên sinh gật gật đầu, lão nhân liền nói tiếp xuống dưới. Cố sự mới mở đầu, Hứa Dịch liền đại khái đoán được là cái gì con đường. Năm đó hắn tại Hứa Gia Thôn. Lấy giảng sách mà sống lúc. Loại này cố sự tổ chức được không cần quá nhiều. Lão nhân nói là chuyện thật. Hắn cũng tin. Nhưng suy đoán đến tiếp sau sáo lộ. Đơn giản là thư sinh gặp Hồ Tiên. Hồ Tiên báo ăn. Hai người tình đầu ý hợp, viết lên một khúc người yêu mến nhau mỹ hảo bài hát ca tụng. Như là như vậy cố sự, cho dù là chuyện thật, hắn cũng nghe được mệt mỏi. Nếu không là bởi vì lo lắng giờ phút này động thân, sẽ làm loạn sân bãi quấy người khác, hắn liền rời đi. Quả nhiên, phía sau cố sự phát triển, cùng hắn dự liệu không có sai biệt. Trương Sinh đảm dũng. Cầm kiếm dọa lùi tham ăn sói. Cứu được cái kia thỏ ngọc. Lưu Sinh ra tay vì thỏ ngọc băng vết thương. Hôm sau trời vừa sáng. Thỏ ngọc biến mất không thấy gì nữa. chương. Lưu Nhị Sinh nhập Đông trong kinh thành dự thi, lại song song thi trượt. 3 năm về sau, chương, Lưu Nhị Sinh lại lần nữa dự thi, lại tại cái này Hàn Sơn chân dưới gặp được một cái tú mỹ uyển ước áo trắng nữ lang, gọi là Tú Nương. Không ngoài sở liệu, Tú Nương chính là cái kia Thỏ Ngọc. 3 năm về sau, tu hành có thành tựu, đến sẽ hai vị An Tông. Tú Nương dung mạo diễm lệ, khí chất ngày thành, Trương, Lưu Nhị Sinh đều sinh lòng ái mộ, lẫn nhau quân tử chi tranh, cùng hướng Tú Nương bộc lộ tâm ý. Tú Nương tự nhận chính là yêu tộc về sau, Lưu Sinh sợ hãi, không dám tiếp tục đề ái mộ chi ý. Trương Sinh không câu nể thế tục lễ pháp, liền được Tú Nương thực tình. Thẳng đến Tú Nương cùng Trương Tạo ra cưới màn đêm buông xuống, duy nhất chúc khách cùng chủ hôn người Lưu Sinh, nhìn qua một thân đỏ trang Tú Nương, trong lòng hối hận như biển, là đêm linh đinh say mềm. Về sau, Lưu Sinh đi xa, 30 năm sau mà về, lại biết được Trương Sinh cùng Tú Nương sớm tại 10 năm trước, liền là cùng cách. Trương Sinh đã tái giá, sinh con dưỡng cái, cũng mượn nhờ Tú Nương lực lượng, để hai con tử đều thành tu sĩ. Đáng thương cái kia Tú Nương, dần dần già đi, ai ai đem hủ. Mà tấm kia Sinh, lại một cưới tái giá, ngày thường bảy tử bát nữ, cả nhà phú quý. Toàn bộ cố sự thật dài, trọn vẹn giảng gần 2 canh giờ, ở giữa chi tiết nhiều kỹ càng, vượt quá tưởng tượng. Trương Sinh, Lưu Sinh, Tú Nương ở giữa tình nghĩa, cũng ở đây vô số chi tiết ở bên trong lấy được thể hiện. Chỉ là thương hải thương ruộng, ung dung trải qua nhiều năm, cuối cùng lấy phương thức như vậy kết thúc công việc, không khỏi tất cả mọi người sinh lòng cảm thán. Cố sự giảng đến cuối cùng, lão nhân nước mắt chảy ngang thẳng hồ thương thiên bất công. Trong sân đám người hạ lệ người rất nhiều. Một trận người yêu kỳ luyến, rung động đến tâm can sau khi, lại lấy phương thức như vậy kết thúc công việc, quả thật khiến cho mọi người bóp cổ tay thở dài. Liền ngay cả Hứa Dịch cũng bị thay vào đi vào. Bởi vì lấy hắn cùng Hạ Tử Mạch sự tình, hắn đối với tấm kia Sinh lại sinh ra nghiến răng mối hận. Thế gian tốt vật không kiên cố, màu vân dịch tán lưu ly giòn. Giang Tiên Sinh chép xong, nhẹ vỗ án nói, nhân sinh gì tình đáng buồn nhất, nhân thế gì tình không thể quên. Ta nghĩ mến nhau mới bắt đầu, tấm kia Sinh cùng Tú Nương thề non hẹn biển, chưa chắc liền đều là giả. Làm sao đánh không lại tuế nguyệt vô tình, lòng người dễ biến. Đáng tiếc đáng tiếc. Dứt lời, đứng dậy xông lão nhân thi lễ, nói, vừa mới lão trưởng nói, này không phải cố sự, mà là chân nhân chuyện thật. Còn nói tới Đông Kinh Thành, Thuần An 16 năm, đến nay là Thái An tam năm, cách nay 82 năm. Hẳn là chính là phát sinh ở cái này Đông trong Kinh Thành một kiện cho nên hướng sự tình. Chẳng biết cái này Trương Sinh, Lưu Sinh, vẫn còn khỏe mạnh. Cái kia Tú Nương lại ở nơi nào vừa mới cố sự, thực tại kinh tâm động phách. Lúc này, đem nhập đêm khuya, lại không người rời đi. Lão nhân vừa lau mặt bên trên nước mắt, nghiêm nghị nói, ta chính là cái kia trong chuyện xưa Lưu Sinh, Trương Sinh chính là. Lão nhân lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng gào to, Lưu Thế Thúc. Miệng hạ Lưu Đức tiếng quát kết thúc, liền có cuồn cuộn tiếng chân lao nhanh mà đến. Đèn đuốc dưới, đã thấy một vị áo bào đen trung niên, cưới một thớp như than hỏa giống như đỏ bừng thần câu, từ ngõ hẻm miệng vọt ra. Mắt thấy tới phủ cận cũng không giảm tốc độ, lập tức đem đám người dọa tán. Áo bào đen trung niên quát lạnh nói, một nhóm thấp hèn đồ vật, cả ngày không nghĩ lao động, nói huyên thuyên tử, ngược lại là không nhàn dối. Xem ra cái này giếng nước ngõ hẻm sai dịch vẫn là phái ít. Nhìn đem các ngươi nhàn, đều cút cho ta. Mọi người đều không biết được cái kia áo bào đen trung niên, nhìn hắn trang phục khí độ, liền biết là không chọc nổi quý nhân. Ngày thường bị quát lên bắt nạt nhẫn nại được cũng đã quen, ai cũng không dám nói nhiều, hốt hoảng lui tán. Nói cho cùng chỉ là nghe cái cố sự, không đáng vì này đắc tội cái kia không trêu chọc nổi quý nhân. Khoảnh khắc, đám người tan hết, chỉ còn lại Giang Tiên Sinh, Lưu Sinh, Hứa Dịch đứng ở trong sân. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 284 chương 95 chương sinh che lấp ngươi chính là cái kia Hứa Dịch. Hứa Tiên Sinh vua áo bào đen trung niên vừa nhấc soi ngựa. Chỉ vào Hứa Dịch quát. Chính là Hứa Mỗ. Hứa Dịch rất kỳ quái, người này cùng mình chưa hề chiếu qua mặt, tại sao nhận biết mình? Áo bào đen trung niên nói. Mỗ lần này đến chính là tìm ngươi. Trong nhà có việc gấp. Nghe qua Hứa Tiên Sinh văn tử, thư pháp đều là nhất tuyệt. Gia mẫu không cần mời tiên sinh thay mặt vì ghi chép sách. Lúc này đi thôi. Dứt lời, chỉ vào Giang Tiên Sinh nói. Giang huyên sách, tại ta Long Đằng Các bán được từ trước đến nay không sai. Ta Long Đằng Các cũng không có bạc đãi Giang huyên. Nhưng Giang huyên khi biết chuyện gì nên viết, chuyện gì không nên viết. Có tin đồn sự tình, không cẩn thận viết lên đi, làm không cẩn thận liền đưa tới tai họa ngập đầu. Trương Tam Nhi Lưu Sinh một tiếng gào to. Dâu tóc kết trương. Trăm tuổi có thừa niên kỷ. Lại vẫn như cũ trung khí mười phần. Liền nghe hắn giận mắng. Chính là Trương Lão Đại cũng không có ngươi như vậy kiêu ngạo. Việc này cho dù Giang Tiên Sinh không ghi lại, ta còn không thể tìm người đến ghi chép. Trương Trung Hành những năm này làm ra chuyện xấu, còn sợ người nói ngươi còn muốn ngăn chặn thiên hạ ung dung chúng miệng. Áo bào đen trung niên trên mặt thanh khí tràn đầy, lồng ngực nhìn không được kịch liệt chập trùng. Chỉ vào Lưu Sinh nói, Lưu Thế Thúc, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Nếu không phải gia phủ có lời, ngươi, ta, làm sao muốn đối với lão gia hỏa đánh mượn ngươi 10 cách lòng can đảm. Lưu Sinh chỉ vào áo bào đen trung niên mắng, chính là ngươi vậy lão nương. Gặp lão tử cũng phải tất cung tất kính. Phản ngươi. Trương Trung Hành cuối cùng một hơi nuốt không. Không có nuốt. Lão đầu tử chính muốn hỏi một chút hắn cái này lão xúc sinh. Là thế nào hả các ngươi cái này một tổ tiểu xúc sinh. Áo bào đen trung niên tức đến méo mũi. Chỉ vào Lưu Sinh trực xuyến thô khí. Lại nói không ra lời. Chợt. Lại có khoái mã chạy tới thanh âm. Tới lại là một tên Trương gia gia đinh. Cao giọng nói. Thái gia không được. Tam gia. Lão thái quân chính thúc đâu. Soạt một cái, Lưu Sinh thủ trưởng ném xuống đất, chỉ vào gia đinh kia quát. Ngươi cút xuống cho ta. Gia đinh kia nhận biết Lưu Sinh, biết vị này. Tại người Trương gia trước mặt có bao nhiêu hoành, liền lão thái quân đều gánh không được, vội vàng cút xuống ngựa tới. Lưu Sinh vọt tới trước ngựa, dẫm lên gia đinh lưng, bò lên trên ngựa đến, vội vã lớn ngựa đi. Một đám xương già tại trên lưng ngựa, lật đi lật lại, thấy được làm người ta kinh ngạc. Lưu Sinh mới đi, áo bào đen trung niên vung lên roi ngựa tại không trung vẩy ra một đoàn hoa, đem Hứa Dịch cuốn, túm lên ngựa cõng đến. Tiếng chân cằn nhằn, nháy mắt liền đi được xa. Áo bào đen trung niên hông lên đồng câu. Cực kỳ thần tuấn. Dù cho trở đi hai người, vẫn như cũ sau phát trước đến. Đuổi tại Lưu khi còn sống đầu hơn 10 hơi thở. Đến địa đầu. Hứa Tiên Sinh tới tới, mẫu thân cha trách giảng. Mới dẫn Hứa Dịch trông thấy chính phòng cửa phòng, áo bào đen trung niên liền hô quát mở. Hứa Dịch theo sau lưng hắn bước vào phòng đến. Cao rộng gian phòng bên trong, quỳ chừng hơn 50 người. Ở trong trước nhất năm cái trung niên, cùng áo bào đen trung niên có chút liền giống. Hơn phân nửa là Trương gia huyên đệ. Còn có hơn 20 người hoặc đứng hoặc ngồi. Đều là nữ tính. Người người phục sức hoa lệ. Phục trang đẹp đẽ. Tuổi tác khoảng cách cực lớn. Ở trong chủ tỏa lên ngồi là cái ngoài 60 tuổi lão thái quân. Khí độ uy nghiêm. Khuôn mặt nghiêm khắc, lại không che đậy dung mạo. Nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ, tướng mạo nhất định không tầm thường. Hiển nhiên, người này chính là Trương gia lão thái quân. Cái kia Trương Sinh chính thất. Tại Trương lão thái quân hai bên, các ngồi hai người, tuổi tác đều trên 40-50 dưới. Còn lại hơn 10 người, tuổi tác từ hơn 30 đến 18-19. Hình thành hoàn mỹ bậc thang độ. Những này người lập mà không bái. Còn chính diện thủ lấy Trương gia huyên để đại lễ. Cũng không nghiêng người mà tránh. Như thế, những nữ nhân này thân phận liền không khó đoán. Hơn phân nửa là Trương Trung Hành thê thiếp. Mà Lưu Sinh lúc trước cố sự cũng có thể bằng chứng cái này một điểm. Quỳ chỗ ấy Trương Lão Thái Quân chừng mắt lạnh nhạt nói. Áo bào đen trung niên không dám lỗ mãng, lúc này quỳ xuống. Trương Lão Thái Quân có chút sông Hứa Dịch nhẹ gật đầu. Nói. Lâu Văn tiên sinh cao danh. Hôm nay lao động tiên sinh đến đây. Chính vì mời tiên sinh bút mực. Ghi chép hạ một phần văn thư. Chỉ là lễ mọn. Không thành kính ý. Trương Lão Thái Quân tiếng nói vừa dứt. Một quản gia bộ dáng trung niên bê ra một cái lùa đỏ khay. Bên trong nằm một cái 10 lượng trọng nguyên bảo. Hứa Dịch qua lại làm loại này công việc không ít, liền chúc Trương gia tiền mừng nặng nhất. Hắn hiện tại hoàn toàn chuyển đổi tâm địa. Đem chính mình rèn luyện được một bộ phàm nhân tâm địa. Thấy cái này khu khu 10 lượng nguyên bảo. Trong lòng lại nhìn không được sinh ra vui vẻ đến. Tính toán có thể cắt hơn mấy cân đầu lợn thịt. Mua lấy vài hũ già nấu. Còn một cái mấy vị lão hàng xóm ăn tình. Cũng có thể thay đổi mấy giường chăn gấm. Lại bán cái giường êm. Tiền còn lại tồn Lý Nhị nhà quán cơm. Chí ít non nửa năm nhai khỏa liền có. Ngay lập tức. Hứa Dịch liền tại người Trương gia chuẩn bị văn án trước ngồi xuống. Bút mực đều là có sẵn. Hắn yên lặng nghe lấy nhân gia nói. Hắn viết chính là. Trên thực tế. Hắn cũng đối cái này một nhà vô cùng hiếu kỳ, nhất là cái kia Trương Trung Hành. Hắn vừa rơi tòa bên ngoài truyền đến mấy đạo tiếng la. Lưu lão thái gia, ngài lão không thể tiến, không thể tiến. Đúng vậy a. Lưu lão thái gia. Ngài cái kia trở về đều được. Ngày hôm nay thật không thể tiến. Không phải chúc tiểu nhân cản ngươi. Thực sự là. Tiếng hô hoán tương lai. Lại truyền tới ôi âm thanh, hiển nhiên là Lưu Sinh động thô. Lập tức liền nghe Lưu Sinh hồng hộc mang thở mà quát, Khổng Tú Anh cút ra đây thấy ta. Khổng Tú Anh chính là Trương Lão Thái Quân tục danh, đã mấy chục năm không ai dám kêu. Lớn mật, lão gia hỏa quá vô lễ, mẫu thân ta đi gọi người đem lão gia hỏa đuổi đi ra. Một cách chừng 30 tuổi trang phục thanh niên cao giọng nói. Này quân chính là Trương gia lão lục. Không phải là Trương Lão Thái Quân xuất ra, một mực rất được Trương Lão Thái Quân tin trọng. Lớn mật tiểu nhi, liền bên trên hạ tôn ti cũng bị mất, và miệng Trương Lão Thái Quân giận tím mặt. Trương gia lão lục thấp giọng xác nhận, lúp búp tự tát cái tát, liên tiếp hơn 10 dưới, nháy mắt hai gò má sưng đỏ. Trương gia lão Thái Quân cũng không thèm nhìn hắn. Phất phất tay. Lão quản gia hiểu ý. Không bao lâu. Liền đem tức giận Lưu Sinh đón vào. Trương gia lão Thái Quân trên mặt dù không dễ nhìn, vẫn là đứng dậy hướng Lưu Sinh hành lễ. Miệng nói gặp qua thúc thúc. Trương gia đám người đành phải đi theo Trương lão Thái Quân hành lễ. Hoặc kêu thúc thúc, hoặc gọi sư thúc, hoặc xưng thái gia. Lưu Sinh cùng Trương Sinh tương giao sắp 100 năm. Liền Trương gia lão Thái Quân gả cho Trương Sinh cũng bất quá hơn 50 năm. Tuy nói Lưu Sinh bất quá là cái lão già tử, nhưng chỉ bằng cùng Trương Sinh trăm năm giao tình, Trương gia đám người ai cũng không thể cầm hắn như thế nào. Trương Trung Hành không chết đi. Không chết. Liền nói cho hắn. Lão tử lại tới. Hắn nghĩ cứ thế mà chết đi. Không cửa. Cứ như vậy thả hắn hạ địa ngục. Cái này cũng lợi cho hắn quá rồi. Lưu Sinh cũng không ngồi xuống, chỉ vào Trương gia lão Thái Quân quát lớn. Trương lão Thái Quân trên mặt thanh khí chớp động. Không kiêu ngạo không tự ti nói. Thúc thúc đây là nói đến chuyện này. Nhà phu đang mang bệnh. Thúc thúc đã đến quan sát. Lão thân vô cùng cảm kích. Nhưng thúc thúc như thế miệng ra ác ngôn, tha thứ lão thân không thể lễ đãi thúc thúc. Hắn tiếng nói vừa dứt. Phía đông dựa vào tường giường màn bên trong. Truyền đến tiếng ho khan kịch liệt. Lập tức lại thanh âm yếu ớt truyền đến. Thế nhưng là Ngọc Côn huyên tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 284 chương 96 đoạt âm hồn được nghe cái kia yếu ớt thanh âm. Trương lão thái quân đi đầu đoạt mất. Một đống người đều muốn vây quá khứ. Lại bị Trương lão thái quân vấy lui. Không bao lâu. Màn tre bị mở ra. Lộ ra một cái khuôn mặt già nua. Tóc tuyết trắng suy sụp bộ mặt của ông lão. Ngược lại là một đôi con mắt. Bình thản ôn nhuận. Đã không trước khi chết sợ hãi. Cũng không có toát ra đối với sinh mạng khát vọng. Là lão phu. Nghe nói ngươi đem nhắm mắt. Lão phu đặc biệt đến tiến ngươi cuối cùng đoạn đường. Ngược lại muốn xem giống như ngươi loại này không tâm can người. Đến cùng có thể hay không thật tốt chết. Lưu sinh ngạnh lấy cái cổ tức giận nói. Trương Trung Hành thở dốc một lát. Nói. Tốt chết lại chết. Đều không trọng yếu. Trung quy là chết. Lúc sắp chết, ngươi Ngọc Côn Huyên có thể đến đưa tiến. Không uổng công ngươi ta trăm năm giao tình. Lưu sinh cười lạnh. Trăm năm giao tình của ta ngươi. Sớm tại ngươi quẳng đi tố nương ngày ấy. Liền bỏ đi tận hết. Trước mắt chỉ có cửu nhân. Không có cố nhân. Trương Trung Hành trên mặt phát ra cười khổ. Ngọc Côn Huyên. Không nhận ta người bạn này. Ta luôn luôn muốn nhận Ngọc Côn Huyên. Trương mố sắp sửa qua đời. Người bên ngoài có hay không tại. Đều không quá mức quan hệ. Ngươi Ngọc Côn Huyên tại. Coi như ông trời đối với ta không tệ. Trương Trung Hành nói đến xéo sắt thảm thiết. Có lẽ là người sắp chết lời nói cũng thiện. Theo hứa dịch. Trước mắt cái này suy sụp lão già. Cũng không có hắn theo dữ liệu lạnh lùng bạc tình bạc nghĩa. Lưu sinh chính là cực hận Trương Trung Hành. Gặp hắn như vậy ai ai sắp vong bộ dáng. Chuyện cũ như một vài bức tranh. Tại trước mắt hắn thổi qua. Giờ phút này trong lòng cũng chỉ còn lại buồn bã. Thực sự không muốn lại áp ngôn áp ngữ. Liền nghe Trương Trung Hành nói. Sau khi ta chết. Trong nhà trong ngoài sự tình. Đều từ phu nhân làm chủ. Không cần nhiều lời. Cho tới ta tang sự. Vì tỷ huế nhân ngôn. Các ngươi nguyện ý xử lý sẽ làm. Nhưng ta tàn khu. Hỏa táng. Cho cốt không được liếm tận. Mặc cho cuồng phong thổi tan. Lão gia cha lão tổ. Lời này vừa nói ra. Mọi người đều kinh. Đại sự quốc gia. Tại tử tại nhung. Nhà chi đại sự. Duy tử cùng sinh. Lại có việc chết như sự tình sinh thuyết pháp. Mai táng cho tới bây giờ đều là thiên đại sự. Sự tình liên quan phong thủy. Liên quan đến hậu bối tử tôn. Làm sao có thể không coi trọng. Trương Trung Hành an bài như thế hậu sự. Thi thể không lưu không nói. Liền cho cốt cũng không lưu lại. Đây là loại nào quyết tuyệt. Để đám người hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Lão gia. Thiếp hầu lão gia nhiều năm. Mọi chuyện duy lão gia chi mệnh là tử. Nhưng việc này tha thứ thiếp tuyệt không dám tòng mệnh. Trương lão thái quân nắm lấy Trương Trung Hành tay nói, liền thấp giọng khóc ồ lên. Trương Trung Hành thở hổn hển vài tiếng. Nói, việc này liền như thế định. Ngọc Côn Huyên làm cái chứng kiến. Nếu như không tuân, lão phu chết không nhắm mắt. Các ngươi cũng đều vì bất hiếu tử tôn. Lão đại, ngươi đến lập tâm thể. Ở giữa quỳ lại thanh niên trợn tròn trong mắt. Quả thực không thể tin vào tai của mình. Hắn chính là Trương gia hai đại tu sĩ một trong. Bây giờ đã có thoát phàm cảnh tu vi. Tiền đồ chính rộng lớn. Lập tâm thể đối với hắn mà nói. Làm không cẩn thận đều có thể ảnh hưởng đến tiền đồ. Hắn sợ hãi sau khi. Cũng biết mình lão phụ quyết tâm. Lại là chưa nghĩ qua nhà mình lão phụ cách này một giới phàm phu. Là sao lại biết tâm thể. Hắn biết rõ. Hắn cùng hắn cái kia nhị đệ tuyệt sẽ không nói với phụ thân tu hành phương diện sự tình. Ngực thở phải cùng một cái không ngừng khép mở phá bao tải. Tụ nửa ngày khí. Trương Trung Hành dùng thanh âm yếu ớt nói. Thế nào? Không ứng. Hẳn là lão đại ngươi không muốn ta cho tu đường xa dài đi tin rồi tin ta đã viết xong. Trương gia lão đại rất rõ ràng hắn cùng nhị để có thể được đến tiên duyên. Trừ bọn hắn vốn liền linh căn bên ngoài. Trọng yếu nhất vẫn là phụ thân cùng Tu Đường Xa dáng dấp một phần duyên phận, để hai bọn họ bởi vậy có thể bước vào tiên môn. Lưu Sinh lạnh hừ một tiếng, đang muốn mở phun, nhìn chằm chằm liếc mắt cơ hồ lúc nào cũng có thể tắt thở Trương Trung Hành, cuối cùng đem lời nói nuốt hồi trong bụng. Cái gì Tu Đường Xa dài, chỉ bằng Trương Trung Hành một cái phàm phu tục tử, làm sao có thể nhận biết tiên nhân? Rõ ràng lại là mượn Tú Nương ánh sáng. Đây là Trương Trung Hành nhất làm cho hắn buồn nôn, khinh thường địa phương. Rõ ràng cô phụ Tú Nương, lại còn tổng mượn Tú Nương ánh sáng để con em nhà mình thành tu sĩ, để Trương gia thành vọng tộc. Hết lần này tới lần khác chỉ có Tú Nương ủy khuất nửa đời. Trương Trung Hành lời nói được quyết tuyệt như vậy, dù sao lại có tuân theo cha mạng đại kỳ. Trương gia lão đại trước mặt mọi người lập quyết tâm thề, liền mẫu thân ý kiến đều không trưng cầu. Trên thực tế, đã thành vì nhất định phẩm giai tu sĩ Trương gia lão đại, hoàn toàn chính xác không cần để ý toàn bộ Trương gia đến cùng như thế nào tác tưởng. Làm là tu sĩ, lợi ích của hắn chính là toàn bộ Trương gia lợi ích lớn nhất. Nếu không là bởi vì lấy lão phụ cùng Tu Đường Xa dài còn có dính dấp, hắn cũng không nhiều hứng thú lắm tại này đóng vai hiếu tử hiền tôn. Trương gia lão đại ứng sau đó, Trương Trung Hành giống như là chấm dứt tâm nguyện cuối cùng, kịch liệt thở dốc vài tiếng về sau, trong miệng ôi ôi có âm thanh, lại là tại hô Tú Anh, chính là Trương lão thái quân khoe danh nhiều lần, đột ngột mất. Lưu Sinh ngửa mặt lên trời thở dài, tức giận nói: bạc tình bạc nghĩa Trương Trung Hành, ngươi lại được tốt chết Trương Trung Hành mới chết. Trương gia đám người chính là bi thống thời điểm, hắn ra này ác ngữ, chính là giao tình cho dù tốt cũng che không được. Đem cái này lão tạp mao đánh đi ra, chẳng biết ai phát một tiếng hô, liền có người hướng Lưu Sinh đánh tới. Chợt đất bằng lên sóng gió, một đạo huyền quang chớp động, lại lên cuồng phong, đem Trương gia đám người thổi đến ngã trái ngã phải. Yêu phụ, là cái kia yêu phụ Trương lão thái quân giống như điên cuồng, lệch ra ngã xuống đất, nghiêm nghị nói: yêu phụ, ta phu đã chết, đến chết đọc lấy đều là tên của ta, ngươi nghe thấy được a vô sỉ tiện hóa, ngươi còn muốn dây dưa tới khi nào? Chẳng ai ngờ rằng từ trước đến nay uy nghiêm cẩn thận, xuất thân là đại gia khuê phòng Trương lão thái quân có thể trách mắng như vậy nhiều hạ lưu không chịu nổi lời nói đến. Hiển nhiên là đối với cái kia Tú Nương oán độc đến cực điểm. Không tốt, yêu phụ muốn cướp phụ thân thi thể. Trương gia lão nhị giận quát một tiếng. Không đúng, hắn lại muốn cướp phụ thân âm hồn. Trương gia lão đại giận quát một tiếng, liền xuất thủ. Kim quang chớp động, dĩ nhiên đánh hụt, ngược lại giữa không trung nhấc lên một đạo khí lưu, đem Trương gia lão đại sốc cái té ngã. Này yêu nghiệt to gan, lại dám cướp đoạt người chết âm hồn, xúc phạm luật trời, phải bị tội gì? Một tiếng gào to, một trắng một đen hai tên âm sai thình lình xuất hiện ở trong sân. Áo trắng tu sĩ trong lòng bàn tay phóng ra huyền quang, không trung truyền đến một tiếng vang trầm. Một cái nữ tử thân ảnh hiện hiện, định thần nhìn lại, cái kia nữ tử dáng người mặc dù yểu điệu, sắc mặt lại cực kỳ già nua. Tú Nương, 10 năm ta cuối cùng gặp lại ngươi. Lưu Sinh thân hình kịch chấn, một tiếng thâm tình kêu gọi, già mắt bao hàm nhiệt lệ. Ngọc Tôn ca ca, ngươi tốt. Già nua Tú Nương hướng Lưu Sinh trở về cách mỉm cười. Tiện phụ, tiện phụ, ngươi còn dám tới? Còn phu quân ta âm hồn, hai vị tiên trinh lịch, hai vị tiên trinh lịch, thu cách này nhiệt chứng đi. Đột ngột gặp kỳ biến, giữa sân một đám phàm phu đều sợ choáng váng, ô làm một đoàn, run lẩy bẩy. Trương gia lão thái quân dù cũng không nhịn được thân thể run rẩy, nhưng như cú trắng lên đảm lượng, hướng đen trắng hai vị âm sai cáo trạng. Trương gia lão thái quân tiếng nói vừa dứt, Trương gia lão đại càng là tự giới thiệu, càng ám chỉ việc này như không có thuyết pháp, hắn định muốn thượng cáo. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 284 chương 97 nhỏ âm phủ đen âm sai âm thanh lạnh lùng nói. Trương Trung Hành đã chết. Hồn trúc địa phủ. Đã cùng ngươi Trương gia không quan. Bản quan chấp pháp. Tự có độ lượng. Nể tình ngươi cũng là tu sĩ. Lần này liền không tính toán với ngươi. Nói. Tay áo hất lên. Trong sân phàm phu đều ngất đi. Lúc trước ngắn ngủi nhìn thấy âm sai ký ức. Cũng chầm chầm hỗn độn. Hứa Dịch thuận thế vậy bất tỉnh đi qua. Trắng âm sai chỉ vào tú nương quát lên. Yêu nghiệt to gan. Dám ở Đông Kinh thành trên địa đầu dương oai. Không biết sống chết a tú nương ôm quyền nói. Hai vị thượng tiên dung bẩm. Ta cùng cái này Trương Trung Hành. Chính là nguyên phối vợ chồng. Hắn hôm nay sinh tử. Ta lưu hắn vong hồn chỉ muốn trò chuyện gửi tương tư. Còn xin hai vị thượng sai dàn xếp một hai. Nói, lật tay nhất biến, hiện ra hai viên hương hỏa châu tới. Hai tên âm sai đối mặt liếc mắt. Đen âm sai vấy bàn tay lớn một cái. Đem hai viên hương hỏa châu hút tới. Một người phân lấy một viên. Thu hương hỏa châu. Đen âm sai giận tím mặt. Yêu nghiệt to gan. Lại dám hối lộ âm sai. Thật coi ta Nhật Du Dạ Du hai ngự thần. Là cái kia bẩn thỉu không chịu nổi hạng người A Trương gia huyên đệ. Hai người các ngươi có thể thấy được minh bạch Trương gia huyên đệ lập tức chỉ trời thề mặt trời nói. Yêu phụ hoàng hối lộ nhị vị tiên trinh lịch. Làm sao lại là sai lật ra mí mắt. Như thế chờ lớn mật yêu phụ. Dám can đảm nhiễu loạn luân hồi trật tự. Chính là phạm luật trời tội chết. Huyên đệ của ta hai người nguyện ý trợ hai vị thượng sai một chút sức lực. Bắt cái này yêu phụ. Mặc cho hai tên thượng sai xử trí. Một câu mặc cho hai tên thượng sai xử trí. Hiển lộ rõ ràng Trương gia huyên đệ trí tuệ. Hai bọn họ trà trộn tông môn. Cũng không phải là thật đến thế ngoại chi địa. Tông môn bên trong dược vực việc ngầm. Kiến thức được không ít. Cái này hai tên âm sai. Ngay trước mặt hai bọn họ nuốt tú nương hương hỏa châu. Lại tới nghiêm chỉnh chấp pháp. Đến cùng là vì cái gì? Kia là rõ ràng. Đáng tiếc cái này tú nương tuổi đã cao, lại còn như thế không hiểu sự tình. Trương gia huyên để lời còn chưa dứt. Tú nương liền muốn bỏ chạy. Lại bị bốn người gắt gao vây quanh ở coi chừng. Không cần một lát. Tú nương đã nôn ba ngụm máu. Bỗng nhiên. Nàng bên hông mực bình. Bị trắng âm sai đánh vỡ. Một đạo tàn hồn phiêu đằng mà ra. Mắt thấy liền muốn tán loạn. Lại bị tú nương dùng linh lực gắt gao bao phủ. Mới miễn cưỡng tụ thành hình người. Ngươi cút, ta không muốn gặp ngươi, ngươi cút. Trương Trung Hành âm hồn thấy tú nương. Phát ra thê lương kêu gào. Đột nhiên. Nhào về phía Trương gia lão thái quân. Đau khổ hô hoán phu nhân. Tú nương đôi mắt thanh lệ chảy dài. Nhưng như cũ gắt gao bảo vệ Trương Trung Hành tàn hồn. Không gọi tán loạn. Trương gia huyên để cùng đen trắng âm sai lại bắt lấy cơ hội. Không ngừng tấn công mạnh. Thoáng qua. Liền đem tú nương bắt. Hai đầu sáng như bạc nhọn câu gắt gao khóa lại tú nương hai nơi yếu huyệt. Thẳng từ lưng thấu thể mà ra. Âm sai nhanh nhẹn dùng bí pháp lấy đi tú nương tinh không giới. Hừ lạnh nói. Ta cho là đầu cá béo. Nguyên lai cũng là ruột nghèo. Lần này việc phải làm. Xem như phí công. Trương gia huyên để nghe huyền ca biết nhã ý. Lập tức dâng lên lễ vật. Riêng phần mình dâng tặng một viên tiên linh châu. Còn thịt đau được không được. Đen trắng âm sai thấy thực sự ép không ra chất béo. Liền muốn nhiếp Trương Trung Hành âm hồn. Khóa bắt tú nương rời đi. Chợt. Trương Trung Hành âm hồn lại hướng đen trắng âm sai lăng không dập đầu. Chỉ vào tú nương. Nói. Này yêu chính là Trương mố bình sinh nghiệp chướng. Trương mố thực không muốn cùng này yêu lại có bất luận cái gì liên quan. Như đem này yêu mang về miếu thành hoàng. Không thiếu được lại muốn đêm dài. Việc này Trương mố thực không muốn vậy. Như hai vị tiên sai có thể dàn xếp một hai. Đem này yêu xa xa khu trục. Khiến ta âm hồn vĩnh viễn không gặp lại. Mố bằng hữu cũ tu đường xa sở trường. Nhất định có trọng lễ dâng lên. phụ thân Trương gia huyên để đồng thanh hô quát, phảng phất mới biết được Trương Trung Hành âm hồn ý thức vẫn còn. Ngay vào lúc này, một tiếng cú gáy, giữa sân bốn người đồng thời biến sắc. Không bao lâu, một tên mặt đen tu sĩ kỳ cầm một con giống như chó như cáo yêu vật chạy nhanh đến. Đen trắng âm sai đồng thời hướng cái kia mặt đen tu sĩ hành lễ, miệng nói đại nhân. Mặt đen tu sĩ vội la lên. Vừa mới nơi đây có dược gì khí tức phóng ra. Chấn kinh miếu thành hoàng. Các ngươi có thể thấy được gì loại gì tượng đen trắng âm sai đồng thanh nói. Tuyệt không cảnh tượng kỳ dị. Ta hai người tại đây chấp hành công vụ. Có cái này nho nhỏ thỏ yêu hồng hút âm hồn. Đã bị bắt xuống. Mặt đen tu sĩ trầm ngâm chốc lát nói. Nếu như thế. Vậy liền đem cái này thỏ yêu cùng cái này âm hồn cùng nhau mang về. Để tả tào bá đại nhân thẩm vấn một phen. Đen âm sai nói. Đại nhân không có cái này tất yếu đi. Nho nhỏ thỏ yêu. Cũng bất quá mới vừa hóa hình tu vi. Còn không có đẩy hợp đạo cảnh một bên. Phơi hắn cũng không có kinh động miếu thờ bản lĩnh. Chính là chỗ này kết được. Hắn thu tú nương chỗ tốt tự nhiên sợ tả tào bá trước mặt nói rõ ràng. Mặt đen tu sĩ trầm giọng nói. Là ta quyết định. Vẫn là ngươi nói tính. Đều kinh động miếu thành hoàng. Nếu không thể lấy về chút gì. Để bản quan như thế nào giao phó nhanh chóng mang về. Để tả tào bá đại nhân chờ được lâu. Cẩn thận hai người các ngươi ra. Nói xong, mặt đen tu sĩ cầm yêu kỷ trực tiếp đi. Nửa nén hương về sau. Đen trắng âm sai mang theo tú nương. Cũng Trương Trung Hành âm hồn đến nhỏ âm phủ. Chỗ kia chính là tả tào bá thẩm đoạn âm ti địa phương. Đồng hành còn có Trương Thị huyên đệ. Vì sợ tú nương xác nhận, đen trắng âm sai cũng nên chuẩn bị hạ hai cái chứng nhân. Nhỏ âm phủ thiết trong lòng đất. Cũng không phải là giam cầm trong cấm địa. Tất cả bố trí. Cùng trong truyền thuyết âm phủ địa phủ không sai biệt lắm. Mặt xanh nanh vàng âm sai. Chảo dầu. Đinh sắp xếp. Rút lưới dài kìm. Từng cách đầy đủ. Tả tào bá chỉnh hùng một thân mặt vừa quan phục. Một chục kinh đường một cao giọng thẩm vấn. Tú nương cũng không cầu xin. Càng không xác nhận đen trắng âm sai. Chỉ là nhận tội. Duy chỉ có đề một đầu thỉnh cầu. Hy vọng có thể để nàng tàn hồn. Hộ tống Trương Trung Hành âm hồn cùng nhau đầu nhập luân hồi. Trịnh Hùng hử lạnh nói. Đến nơi đây. Không có khoan dung nói chuyện. Luật pháp như núi. Sinh tử có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nói. Hắn hướng trên mặt đất lăng một cây lệnh thiêm. Tức giận nói. Yêu nữ tú nương tự tiện bắt giữ âm hồn. Làm trái luật trời. Tội tại không tha. Phạt khu hồn roi 100. Tàn hồn đánh vào u minh. Cửu thế không vào luân hồi. Ngay tại. Trịnh Hùng tuyên bố đồng thời. Trắng âm sai túi ngang lưng bên trong cấm hồn bình đột nhiên vỡ vụn. Một đầu âm hồn phá bình mà ra. Chính là Trương Trung Hành. Liền nghe hắn thê lương thảm hô một tiếng. Không. Chính là tội lỗi của ta. Tội lỗi của ta. Cùng tú nương không liên quan. Cấm hồn mình bị một cái âm hồn xông phá. Cái này âm hồn còn có thể phát ra như thế thê lương đến khiến người ra đầu tê dại tiếng hô. Trong chốc lát toàn trường khí vì đó đoạt. Hỗn chứng chỉ là một cái âm hồn đều bắt không được. Cần ngươi làm gì? Trịnh Hùng giận tím mặt. Đen trắng âm sai tất cả đều vội vã. Vội vã xuất thủ hướng Trương Trung Hành âm hồn lấy ra. Trương Trung Hành âm hồn vướng trái vướng phải. Lại luôn có thể từ đen trắng âm sai bao bọc bên trong hiểm mà lại hiểm tránh đi. Còn lo lắng cái gì, nằm ngay đơ a đen âm sai tức đến nổ phổi sông Trương Gia Huyên để quát. Trương Gia Huyên để như ở trong mộng mới tỉnh. Lại cũng hướng chính mình lão tử âm hồn bắt đến. Theo bọn hắn nghĩ, Trương Trung Hành đã chết. Trước mắt âm hồn tiến vào luân hồi mới là chính đạo. Tuyệt đối không thể bởi vì mà đắc tội Đông Kinh thành hoàng phủ. Ngay tại đen trắng âm sai cùng Trương Gia Huyên để hợp lực bắt lấy Trương Trung Hành âm hồn thời khắc. Đông Tây hai đoàn đống lửa bên trong. Bắn ra hai đầu hỏa liên. Một trái một phải cuốn lấy tú nương. Đưa nàng cố định tại trong giữa không trung. tu sĩ này rất nguy hiểm. 284 chương 98 chí tình chí nghĩa xoát một cái. Một đạo màu xám bóng roi. Phảng phất từ cửu tiêu bên trong phóng ra. Ba tú nương quanh thân toát ra một đoàn hơi khói, lập tức tú nương phát ra tê tâm liệt phế kêu gào. Bộ mặt của nàng dữ tợn, mạch máu mở lớn, gân xanh phun lộ. Cả người khuôn mặt thần sắc đáng sợ đến cực điểm. Nhưng mà nàng một đôi ôn nhuận con mắt gắt gao tiếp cận cái kia không ngừng xông xáo âm hồn, phóng ra nhiệt liệt tình cảm. Ánh mắt của nàng vậy mà tại cười. Xoát một cái, lại cùng khu hồn roi. Tú nương nhục thân cực kỳ bị đánh nát, đã thảm kêu không được. Ánh mắt cũng có tán loạn dấu hiệu. Trương Trung Hành thảm hô một tiếng, dĩ nhiên giống như có thần trợ xông phá bốn người vây bắt. Như thế khác thường một màn, khiến Trịnh Hùng một trái tim âm thầm trầm đến tận xương tủy. Bất đắc dĩ, hắn lặng lẽ bóp nát một khối ngọc phù, liền truyền ra ý niệm, ra hiệu đen trắng âm sai cùng Trương gia huyên để dừng tay. Hắn muốn nhìn một chút đến cùng cách này một người một cách yêu có cái gì không chỗ tầm thường, lại dẫn tới như gì biến này. Hắn bên này mới dừng tay, Trương Trung Hành âm hồn liền vọt tới tú nương bên người. Tú nương liều mạng lắc đầu, ra hiệu hắn không được qua đây. Trương Trung Hành trong mắt đã không có cái kia sắp sửa vung rơi khô hồn roi, chỉ còn lại thu nương, trực tiếp đánh tới. Mắt thấy khô hồn roi liền muốn kết thúc, bỗng nhiên hai đoàn đống lửa dập tắt, tú nương từ khóa liên bên trong ngã xuống tới. Trương Trung Hành vô ý thức liền muốn đi đỡ, làm sao hắn chính là hồn thể, lại không có chút nào pháp lực, chỗ nào đỡ được. Vì cái gì, vì cái gì, tú nương, ngươi đây là vì cái gì? Nhìn qua thoi thóp tú nương, Trương Trung Hành thống khổ được kêu gào. Hắn phản ứng, rơi vào Trương gia huyên để trong mắt, cùng điên, phân liệt, không khác chút nào. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt âm hồn Trương Trung Hành. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, Trương Trung Hành là nhất chán ghét nhất cái này yêu phụ. Vì để tránh cho cái này yêu phụ xâm lấn gia đình, thậm chí trong nhà nuôi nấng số lượng đông đảo ác huyền. Bình thường, cho dù ai để cái này yêu phụ nửa chữ, Trương Trung Hành nhất định giận tím mặt, lục thân không nhận. Nếu nói Trương Trung Hành cùng cái này yêu phụ tình cũ khó quên, có thể hai bọn họ thế nhưng là thấy được rõ ràng. Cha mình trước khi chết nói mớ, kêu gọi cũng là hai bọn họ mấu thân khoe danh. Cho dù phụ thân sau khi chết hóa thành âm hồn, thứ nhất thời gian cũng là bổ nhào qua ôm lấy mẹ của mình. Có thể một màn trước mắt lại đến cùng là chuyện gì xảy ra chợt. Hai người trong đầu cùng nhau toát ra một cái đáng sợ giả thiết. Giả thiết đây hết thầy đều là phụ thân làm cho cái này yêu phụ nhìn. Cái kia phụ thân đối với cái này yêu phụ nhất niệm đã đây, hai người khắp cả người phát lạnh. Tú nương vươn tay nhẹ nhẹ vỗ về Trương Trung Hành hư ảnh giống nhau gương mặt, ụt ra một ngụm máu, môi đỏ như diễm. Trương lang, ta hiện tại thật khoái hoạt. Trương Trung Hành nặng nề thở dài, cái này thở dài nặng nề giống như sơn nhạc, phảng phất đè ở trên người mấy chục sặm nặng ngàn vạn cân gánh vác, cuối cùng ở đây thở dài bên trong tháo xuống tới. Trương Trung Hành nhẹ nhàng hư vuốt tú nương gương mặt, thâm tình nói: tú nương, ta đã chậm trễ ngươi nhanh 100 năm, ta không thể lại trì hoãn ngươi. Ngươi có trác tuyệt thiên tư, tốt đẹp tiên đồ, mà ta sớm muộn muốn hóa thành bay khói, biến thành ngươi trong trí nhớ thống khổ nhất một bộ phận. Cái này sẽ ảnh hưởng đạo tâm của ngươi, trắc trở ngươi tu hành. Ngươi đã nhập đạo, khi biết tiên phàm khác nhau. Vì sao? Vì sao? Ngươi chính là có thể không phá đâu, vì ta một cái cuối cùng rồi sẽ hóa thành bùn đất phàm phu. Đáng giá a. Trương Trung Hành lần này nói đến, Trương gia hai huyên để quả thực muốn bị chấn động được ngất đi. Hiện tại triệt để chứng minh Trương Trung Hành đối với tú nương vô tình, bất quá là đè vào nhất thâm tình nhất trước mặt ngụy trang. Bọn hắn quả thực không dám tưởng tượng cha mình cái này một giáp tử là làm sao qua được. Muốn tại một cái yêu tu trước mặt từ đầu đến cuối đóng vai tốt loại này vô tình. Rốt cuộc muốn tốn bao nhiêu khổ công. Làm như thế nào vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng. Nhưng mà, vừa nghĩ tới Trương Trung Hành trước khi chết, còn có thể vì che giấu mà nói mớ bọn hắn mấu thân khoe danh, hóa thành âm hồn thứ nhất thời gian, lại thứ nhất thời gian tiến vào đóng vai trạng thái. Một người đều làm đến nước này, hắn còn có cái gì làm không được. Nhưng như thế gian khổ cố gắng phía sau, lại nên tích chứa như thế nào mối tình thắm thiết. Bọn hắn lần thứ nhất phát hiện cái kia vĩnh viễn trầm mặc ít nói. Trừ thời khắc căm hận yêu phụ. Đối với hết thảy đều phụ thân của thờ ơ. Nhất để ý nhất. Lại còn là cái này yêu phụ. Hoang đường như vậy một màn quả thực chính là đối bọn hắn nhân sinh lớn nhất đùa cợt. Hiện tại xem ra. Phụ thân rõ ràng không háo nữ sắc. Lại lấy 2 năm nạp một cái tốc độ. Thu mấy chục phòng tiểu thiếp. Sinh một đống con cái. Lại rất ít ban thưởng tên. Đây hết thảy bí ẩn. Cuối cùng đều giải khai. Nhất đáng sợ nhất một điểm. Thẳng đến thời khắc này. Hắn hai người mới biết. Phụ thân của mình có cực lớn khả năng đã từng cũng là một người tu sĩ. Bằng không thì. Xưa nay không hỏi đến hai bọn họ phụ thân của tu luyện. Sao có thể biết đạo tâm. Sao có thể biết như vậy nhiều tu hành tri thức. Hiện tại xem ra. Cái kia tu đường xa dài thật cũng không phải là phụ thân phàm tục bằng hữu. Mà là phụ thân ghét hạ tiên gia hảo hữu. Bằng không thì một cái phàm phu làm sao có thể tại một cái tu sĩ trước mặt. Có như vậy lớn thể diện. Đáng giá. Tú nương đầy mắt vui vẻ nhìn qua Trương Trung Hành. Mặc kệ Trương Lang đối xử ta ra sao. Ta luôn luôn nhớ ký Hàn Sơn tử bên trong. Cái kia vì ta đuổi đi sói yêu. Nhẹ giọng an ủi ta. Bảo ta đừng sợ Lang Quân. 3 năm trước đây. Ta đột phá hóa hình cảnh. Linh thức chiếu rọi trước sau. Ta mới biết được ta Trương Lang đến cùng vì ta làm cái gì. Nguyên lai 80 năm trước. Ta có thể nhất cử thành tựu huyễn hình. Không phải ta ghê gớm cỡ nào. Mà là Trương Lang thừa dịp ta mê man thời khắc. Lặng lẽ đem cái kia tam hoa chí bảo đan đưa ta phục hạ. Còn nỗ lực trợ ta hành cung qua máu. Lấy đến đả thương căn cơ đoạn mất tiên đồ. Trương Lang. Ngươi đối đãi với ta như thế. Đáng tiếc ta đến mấy năm trước. Còn tưởng rằng là ngươi thay lòng đổi dạ. Ta thật thật không xứng với Trương Lang đợi ta mảnh này tâm. Trương Trung Hành nhẹ nhàng ôm lấy Tú Nương. Nếu có thể hạ lệ. Sớm đã khóc không thành tiếng. Ngươi ngốc. Ngươi thật quá ngu. Ta đời này đã không tiếc. Chỉ mong lấy ngươi có thể không nhận ta liên lụy. Thành tựu đại đạo. Hết lần này tới lần khác làm hại ngươi như thế. Ta. Tú Nương đưa tay che Trương Trung Hành miệng. 50 năm. Đây là ta vui vẻ nhất một ngày. Trương Lang. Như không có ngươi. Ta tung tu thành dược tiên. Lại có gì thú. Bất quá là ở đây vô biên trong thống khổ đắm chìm càng lâu thời gian. Thù càng lâu tra tấn. Hiện tại ta có thể cùng với ngươi. Dù là chỉ có một lát. Cũng hơn được người bên ngoài tam sinh tam thế khoái hoạt. Thật không biết xấu hổ yêu phụ càng là vô sỉ. Trương gia lão đại cuối cùng nhìn không được. Đau nhức âm thanh mắng chửi. Câm miệng Trương Trung Hành nổi giận quát nói. Lại không biết ngươi thế hệ vừa mới bắt lấy chính là cha vong hồn nịnh nọt thời khắc. Lại là loại nào trò hề ta dù cùng mẫu thân ngươi vô tình ý. Nhưng mẫu thân ngươi muốn căn bản không phải tình ý. Năm đó gả ta thời điểm. Nàng muốn chính là vinh hoa phú quý. Mà những này. Ta đã cho nàng. Hết thảy đều cho. Chỉ có các ngươi, mượn ta Trương Trung Hành thẻ bài, các ngươi đều phải cái gì, chính các ngươi rõ ràng. Đáng tiếc đều là nuôi không quen sói con tử. Ta chính là âm hồn thân thể. Cũng là cha ngươi. Các ngươi vừa mới làm cái gì. Còn muốn ruột biện ác tu sĩ này rất nguy hiểm. 284 chương 99 thâm tình sợ ta nhất cho rằng Trương gia lão đại đầy mặt trứng hồng. Trương gia lão nhị nói. Phụ thân hôm nay đã chết. Người chết không nói người sống sự tình. Ta cùng đại ca cũng bất quá là phối hợp âm sai làm việc. Tốt nhanh chóng đưa phụ thân nhập luân hồi. Hết lần này tới lần khác phụ thân vì yêu phụ mê hoặc, không biết là không phải đen trắng. Trương Lang, Tú Nương gọi lại Trương Trung Hành. Này nháy mắt gặp nhau kiếm không dễ. Nàng không muốn bị bất luận cái gì cái khác sự tình quấy dày. Trương Trung Hành nhìn xem Tú Nương thảm thiết mặt mũi già nua. Một trái tim biến đến vô cùng mềm mại. Hắn thâm tình nhìn qua Tú Nương. Dùng bao hàm lấy nhiệt tình giọng nói. Tú Nương, ta thật thật hối hận. Thật thật hối hận. 50 năm thời gian, chúng ta nguyên bản có thể hào hào gặp nhau. Nói lên 10 triệu câu nói, lại bị ta sinh sinh hủy. Ta hận ta tự cho rằng biết ngươi, vì ngươi tốt, tự lấy vì hết thảy tất cả cũng là vì ngươi. Lại không nghĩ rằng đến thứ ba tốt đưa ngươi hại thành dạng này. Nhân sinh ghê tởm nhất ba chữ, chính là ta cho rằng nếu có thể lần nữa tới qua, ta nhất định nắm chắc ngươi. Dù là bồi ngươi qua thượng tam thiên, ba năm, cũng thắng qua trường sinh vạn cổ. Trương Trung Hành tiếng nói vừa dứt, nhỏ âm phủ bên trong bỗng nhiên khí cơ đại thịnh, hào quang muôn trượng, đóa đóa kim liên trống giống bay xuống. Một thân ảnh như từ trong làn sương sập ra. Nghiệp hỏa kim liên, đây là phá trướng Trịnh Hùng lấy làm kinh hãi. Đôi mắt gắt gao khóa lại Hứa Dịch. Thực sự làm không rõ ràng. Đến cùng làm sao vậy? Vì cao nhân này liền có thể phá mê chướng. Làm là tu sĩ cấp cao, hắn biết rõ cái này có bao nhiêu khó được đối với trên tâm cảnh giúp ít lớn đến bao nhiêu. Trên thực tế, đối với Hứa Dịch xuất hiện, hắn tia không ngạc nhiên chút nào. Nếu như nói Trương Trung Hành âm hồn không giải thích được phá vỡ cấm hồn bình, hắn còn làm không rõ đến tột cùng. Buộc chặt Tú Nương hai đầu hỏa liên mới một tự động tiêu mất. Là hắn biết bên cạnh ẩn giấu cao nhân. Hắn một mực đang âm thầm phỏng đoán, vì sao cao nhân kia làm ra dị trạng, lại không hiện thân càng không chiếm người đi. Thẳng đến cái này nghiệp hỏa kim liên loạn vậy, hắn mới tìm được mấu chốt. Nguyên lai cao nhân thực sự mượn cơ hội xông phá trong lòng mê chướng. Có thể hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra còn có loại này xông phá trong lòng mê chướng phương thức. Là ngươi Trương gia hai huyên để đồng thanh hét ra. Nhận ra người. Chính là nhà mình lão mẫu muốn mời đến làm ghi chép sách Hứa tiên sinh. Lại nói. Hứa Dịch tự nghe Lưu Sinh cố sự. Liền đối với Trương Sinh cùng Tú Nương lên cực lớn hiếu kỳ. Nếu không. Chỉ bằng một cái Trương gia con cháu. Làm sao có thể đem hắn cầm nhập Trương gia. Kiến thức cái kia phong hồi lộ chuyển Trương gia vở kịch về sau, Hứa Dịch hứng thú càng phát ra nồng hậu dày đặc. Làm là người đứng xem, cho dù Trương Trung Hành biểu diễn có thể xưng hoàn mỹ, nhưng hắn vẫn là nhìn ra rất nhiều sơ hở. Chỉ là hắn chẳng biết Trương Trung Hành cùng Tú Nương tình cảm không phải là không hiểu những cái kia sơ hở. Sở dĩ hắn một mực đang chờ đợi Trương Trung Hành để lộ toàn bộ bí ẩn. Vì đây, hắn không tiếc theo tới địa phủ tới. Thẳng đến Tú Nương muốn thủ khô hồn roi chi hình phạt lúc, hắn dò xét tra được cấm hồn bình bên trong Trương Trung Hành kinh thiên oán khí. Hắn âm thầm ra tay, phá vỡ cấm hồn bình thả ra Trương Trung Hành. Quả nhiên, tại Tú Nương mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, Trương Trung Hành cuối cùng triệt hồi toàn bộ ngụy trang. Triệt để buông ra Liễu Trần Phong tình cảm lớn áp. Tại hiểu rõ hai người trăm năm tình yêu cay đắng về sau, Hứa Dịch từ sâu trong tâm linh bị chấn động. Hắn tuyệt nghĩ không ra trên đời còn có như thế chân thành tha thiết mà thâm trầm yêu thương. Trương Trung Hành chỗ vì chính là đương thời tình thánh cũng không gì hơn cách này. Mà thẳng đến Trương Trung Hành cuối cùng nói thẳng hối hận, trình bày và phát huy hắn đối với cái này trăm năm tình yêu cay đắng lớn nhất cảm ngộ lúc, Hứa Dịch tâm thần đều nát, triệt triệt để bị chấn động. Hắn không khỏi nghĩ đến, hắn đối với Hạ Tử Mạch, đối với Tuyết Tử Hàn, đối với Án Tư, đối với Dư Ngâm Thu, đối với Tuyên Huyên sở tác qua lại, không có chỗ nào mà không phải là chính ấm chứng Trương Trung Hành nói tới ta cho rằng. Hứa Dịch cho rằng hắn không cùng Hạ Tử Mạch tiếp cận, liền sẽ không đem phiền phức mang cho Hạ Tử Mạch. Kết quả, làm hại Hạ Tử Mạch hồn phi phách tán. Hứa Dịch cho rằng đem Tuyết Tử Hàn đưa xa một chút, liền có thể trợ nàng xa cách, không phải là kết quả làm hại Tuyết Tử Hàn hiểm tử hoàn sinh. Đối với án tư, hắn khắp nơi cẩn thận từ chối nhãi nhặn, cho rằng chỉ có như vậy mới xứng đáng cái này băng tuyết một dạng tinh khiết cô nương. Đối với Dư Ngâm Thu, hắn cho rằng hắn cự tuyệt, bắt đầu từ đáy lòng vì Dư Ngâm Thu tốt, lại làm hại Dư Ngâm Thu cơ hồ tuyệt tình hướng Phật, một đời thanh đăng. Đối với Tuyên Huyên, hắn cho tới bây giờ liền biết Tuyên Huyên tâm ý, tự cho rằng không muốn lại dắt tơ tình, cô phụ ăn sâu. Bây giờ lại là chân trời cách xa, đời này chưa hẳn có thể gặp. Giờ phút này Trương Trung Hành dùng hắn cùng Tú Nương trăm năm tuyệt luyến, sinh động thuyết minh ta cho rằng to lớn sát thương. Chiếu giỏi chính mình, một mực mông muội tại trong lòng hắn lo lắng cuối cùng tiêu tận. Hắn không khỏi nghĩ, nhân sinh một đời, tạo hóa trêu ngươi, ai cũng không nhìn thấy tương lai. Duy có nắm chắc ngay lập tức, đừng phủ cảnh xuân tươi đẹp, đừng phủ ăn sâu, nhưng cầu không thẹn lương tâm, liền có thể buông tay mà vì. Ý niệm một trận đạp cơ hồ khốn đốn hắn nửa đời trắc trở, cuối cùng bị tách ra. Giờ phút này, nghiệp hỏa hồng liên bay loạn, cơ hồ đem trên người hắn nghiệp lực ma chướng tiêu tận. Loại cảm giác này thật giống như từ đầu vai gỡ hạ một bộ chiếu nặng gánh vác tử. Lập tức tâm ý hòa hợp, thật sự là vô cùng thông suốt khoái hoạt. Trương Trung Hành bái tạ an công, thiếp bái tạ an công. Tú Nương cùng Trương Trung Hành đồng thời hướng Hứa Dịch quỳ gối, trong lòng cảm kích tột đỉnh. Vừa mới hai người gặp lại, thiên ngôn vạn ngữ vô số lệ, đều chỉ muốn khả năng này là đời này cuối cùng gặp nhau sát na. Vô luận như thế nào không cần cô phụ, căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Thẳng đến thời khắc này Hứa Dịch hiện thân, hai người mới tỉnh ngộ lại, liền song song quỳ gối cảm tạ. Hứa Dịch khoát tay nói, nhị vị thâm tình, cảm thiên động địa, mố khâm phục không thôi. Ngược lại là ta muốn tạ nhị vị, chờ ta đột phá tâm chứng. Nói, hắn chuyển xem Trình Hùng nói, như thế thâm tình, chính là thương thiên cũng yêu. Trình huyên làm sao có thể thờ. Trình Hùng nhìn thẳng Hứa Dịch nói, chẳng biết huyên đài như thế nào xưng hô. Nhập ta kinh Đông Thành Hoàng Phủ cần làm chuyện gì? Đông Kinh chính là hiếm thấy thành lớn. Trình Hùng tuy chỉ có tả tào bá chi vị, nhưng quyền cao chức trọng. Mà lại, thời thế hiện nay, phân thuần âm đình thống ngự, tán tu lại càn rỡ, cũng không dám đắc tội âm quan. Huống chi, hắn là một chỗ thành hoàng, lại chiếm đóng pháp lý. Cho dù trước mắt Hứa Dịch, hắn nhìn xem có chút thâm bất khả trắc ý tứ, nhưng trong lòng vẫn như cố an ổn. Hứa Dịch nói, mố bất quá một nhàn vân giá hạc, liền không thông báo tên họ. Lần này mạo muội đến thăm, bất quá là Trương Trung Hành cùng Tú Nương phu thê tình thâm, khiến mố sâu vì cảm động, muốn hướng Trình Hùng lấy cách ăn tình. Trình Hùng quyền nói, Trình mố rất muốn bán ăn tình này, làm sao âm đình tự có điển trương, thành hoàng phủ bên trong tự có chuẩn mực, ta bất quá là thay trời mục thú âm quan, cũng không lộng quyền lực. Hai người này một cách đắt là tàn hồn, liền nên an phận thủ thường, đợi nhỏ âm phủ thẩm phán về sau, hoặc thụ hình phạt, hoặc trực tiếp đánh vào luân hồi. Làm sao này tàn hồn không chịu an tuân theo luật pháp độ, tự tiện xông phá cấm hồn bình ấm luật, chính là trọng tội. Hứa Dịch nói, cấm hồn bình bị hủy là ta đầu đuôi, Trình huyên làm gì biết rõ còn cố hỏi. Trình Hùng nói, thì ra là thế, không biết huyên cũng biết tổn hại cấm hồn bình là gì sai lầm. Hứa Dịch không kiêu ngạo không tự ti, làm cho hắn rất khó chịu. Hắn tự phụ thân phận, cũng không tính đối với Hứa Dịch hơi giả sắc thái. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 284 chương 100 uy vũ về ở đâu. Hứa Dịch nói, tổn hại cấm hồn bình, vì xem thường âm đình tội, phạt khu hồn roi 300. Còn có, mố tự mình kết thúc đối với Tú Nương khu hồn roi hình phạt, chính là đến loạn pháp tội, chỗ khu hồn roi 1000. đánh vào U Minh hỏa ngục. Trịnh Tào Bá nghĩ đối với mố đến cái kia một đầu hình phạt, vẫn là nghĩ hai tội cũng phạt lời nói đến lúc sau. Hứa Dịch thanh âm lóe ra lạnh lẽo hàn ý. Trịnh Hùng nghe được kinh hãi, nhìn thẳng Hứa Dịch. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao đối với ta thành hoàng phủ pháp lệnh như thế thông thạo? Hẳn là đã từng tại âm đình làm quan. Như đúng như đây, vậy liền nên biết được địa phủ đại cáo không thể không tuân theo. Hứa Dịch nói, phạm pháp người phần lớn là người chấp pháp. Trình huyên dọn quan đánh cho không sai. Có thể liên thủ đáy hạ hai tên tiểu ruột đều là cực tận vơ vét tài sản sở trường con dệt. Ngươi là cái gì chất lượng? Ta đại khái biết được. Không cần nói nhảm nói, giúp ta xử lý hai chuyện đi. Thật càn rỡ khẩu khí, một đạo tiếng gào to truyền đến. Một cái cẩm bào trung niên phiêu đằng mà vào, đi theo phía sau hơn 10 đại quan bộ dáng tu sĩ, cộng thêm một chi hơn 30 giáp sĩ vệ đội. Gặp qua thần quân đại nhân, bao quát Trịnh Hùng ở bên trong tất cả mọi người tất cả đều quỳ gối. Người tới chính là đương kim Đông Kinh thành thành hoàng Sở Thiên Hùng. Đông Kinh thành là hiếm thấy thành lớn. Sở Thiên Hùng tuy chỉ là thành hoàng, nhưng lại có dược tiên một cảnh tu vi. Tại Trịnh Hùng lặng lẽ bóp nát báo động ngọc phù về sau, ở xa bên ngoài 5.000 dặm Sở Thiên Hùng liền bắt đầu triệu tập lực lượng, tích cực hướng nơi đây chạy đến, gắng sức đuổi theo. Cuối cùng đuổi tới, trùng hợp nghe được Hứa Dịch cách này phiên ngôn luận, chính là ngươi muốn tại ta Đông Kinh thành bên trong gây sóng gió thiên hạ tán tu. Khi nào trở nên như thế càn rỡ rồi? Sở Thiên Hùng vinh mặt hất hàm sai khiến, liếc xéo lấy Hứa Dịch. Hắn chính là đường đường Đông Kinh thành thành hoàng, chính là tại Giang Hoài thổ địa cung bên trong, hắn số ví cũng bất quá vẻn vẹn lần tại trái hữu cung bá, quyền cao chức trọng, lừng lấy một phương, cho nên dưỡng thành cách này cường đại khí chàng. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, chân chính càn rỡ, ngươi sợ là chưa từng gặp. Lời còn chưa dứt, Hứa Dịch vung tay lên, mấy viên lôi châu bắn ra. Lớn mật Sở Thiên Hùng làm sao cũng không nghĩ tới, Hứa Dịch càn rỡ nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ, dĩ nhiên trực tiếp trên địa phận của hắn đồng thủ. Đây là trọng phạm tử kiếp a. Hắn một tiếng uống xong, không kịp xuất thủ, toàn bộ thức hải liền bị điên cuồng lôi bảo trồng mãn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền lâm vào lôi đình lồng trong lưới. Nháy mắt, lôi đình lồng lưới thu chặt, hắn phát ra kịch liệt thảm hô. Lập tức hắn liền bị Hứa Dịch nâng lên ở trong tay. Hai chuyện ta chỉ nói một lần thôi, ai muốn lại nhường ta lời thừa, liền chuẩn bị trước cho các ngươi thành hoàng đại nhân chuẩn bị hương hỏa, chuẩn bị siêu độ vong hồn. Một, đem Trương Trung Hành thiên hồn địa hồn phóng xuất. Hai, tiêu tan Tú Nương hình phạt. Trương Trung Hành bỏ mình, bảy phách vong mà ba hồn tán, thiên hồn địa hồn dù tán, nhưng cũng là đi theo âm hồn, tự nhiên khó mà tránh khỏi bị âm ti bắt lấy. Cho tới Tú Nương, tên họ lên phán ký, thu hồn roi chưa xong, phán ký lên ghi chép vĩnh tại, trừ phi thành hoàng tự động tiêu trừ, nếu không chính là một cái cực lớn hậu hoạn. Hứa Dịch tốt xấu làm 5-6 năm thành hoàng, dù không thế nào quản sự, nhưng cơ bản quá trình vẫn là cực kỳ rất quen. Hắn hiếm thấy bị ai chấn động, lúc này là thật bị Tú Nương cùng Trương Trung Hành tình yêu cay đắng chỗ rung động thật sâu. Huống chi hắn còn bởi vì hai người tình yêu cay đắng mà có thể phá trong lòng mê chướng. Ăn tình này vô luận như thế nào là phải trả. Lại nói, Hứa Dịch mới vừa ra tay, Đông Kinh thành hoàng Sở Thiên Hùng nháy mắt thành cầm. Chiêu này mang tới chấn động, quả thực như cường đại sóng xung kích, đánh thẳng vào mỗi người đầu não. Người này đến cùng là ai? Sao như vậy cường đại? Không chỉ như thế, còn như thế gan lớn. Đây là rõ ràng không đem âm đình chuẩn mực để ở trong mắt a. Trịnh Hùng trợn tròn trong mắt, bộ não từng đợt không rõ, lại bóp nát một viên báo động ngọc bài. Lão nhị, ta hiện tại trong lòng hối hận quả thực liền như giang hà rót biển. Sớm biết vị này Hứa tiên sinh đúng là trong truyền thuyết tiên nhân, ta chính là liều mạng cũng muốn được cơ duyên này a. Trương gia lão đại đau lòng nhức ấp hướng Trương gia lão nhị truyền lại ý niệm. Hai huyên để hắn là nhất không hoảng hốt. Bất kể nói thế nào, có phụ thân hắn tại, ma đầu kia lại là hung áp, cũng sẽ không xông hai bọn họ hạ độc thủ. Còn lại chờ Đông Kinh thành hoàng phủ bên trong đại quan, cả đám đều trợn tròn trong mắt, vô cùng bối rối. Hứa Dịch không để ý đến đám người, phối hợp điều khiển lôi đình lồng giam, đối với Sở Thiên Hùng thực hiện lấy cực hình. Không cần một lát, Sở Thiên Hùng từ thân thể đến tinh thần đều hóa thành một bãi đống bùn nhão. Trịnh Hùng tự nhiên không dám làm trái lệnh, ấm lấy Sở Thiên Hùng phân phó, thả ra Trương Trung Hành thiên hồn, địa hồn cũng tiêu tan Tú Nương tại lệnh thiêm bên trong ấm ký. Hứa Dịch vung tay lên, chợt Trương Trung Hành thi thể hiện hiện, liền gặp hắn thôi đồng pháp quyết. Trương Trung Hành thiên hồn, địa hồn, âm hồn đồng thời không có vào thân thể bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy viên kỳ dị trái cây bị Hứa Dịch đưa vào Trương Trung Hành trong thi thể, lại rót vào linh dịch cùng đan dược. Không bao lâu, Trương Trung Hành thiên hồn về thiên, địa hồn xuống đất, lại nương theo lấy ba viên hương hỏa châu rèn luyện. Trương Trung Hành sớm đã lạnh thấu thi thể, lại một ùn ụt ngồi dậy. Hứa Dịch lại lần nữa hướng Trương Trung Hành trong miệng đánh vào một viên duyên thọ quả, dược lực tan ra. Không bao lâu, Trương Trung Hành hình dáng tướng mạo bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tóc bạc ra mồi, lại từng chút một tuổi trẻ đứng lên, cường đại sinh cơ tại đỉnh đầu hắn mờ mịt. Không bao lâu, Trương Trung Hành liền hóa thành một cách khoảng 40 tuổi trung niên, chỉ có thái dương có chút nhiễm xương. Lập tức, Hứa Dịch hướng Tú Nương đánh vào linh dịch cùng đan dược. Tú Nương bất quá là bị thương quá nặng, sinh cơ tổn hao nhiều, nguyên khí căn cơ vẫn còn ở đó. Không bao lâu, Tú Nương liền khôi phục như thường, chỉ là khuôn mặt vẫn như cũ già nua. Hứa Dịch biết, đây bất quá là Tú Nương cố ý hành động. Lấy nàng tu vi, chỉ cần sinh cơ không suy, liền không có khả năng già yếu. Quả nhiên, Tú Nương thấy Trương Trung Hành trở nên tuổi trẻ về sau, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một cái rực rỡ nữ lang, một đôi mắt sáng lập lòe như sao, thâm tình nhìn qua Trương Trung Hành. Lập tức, hai người đồng thời lại hướng Hứa Dịch hạ bái, dập đầu không ngừng, lại bị Hứa Dịch phất tay đảo qua một đảo khí lưu, đem hai người nâng lên. Hắn bây giờ là dược tiên, chân chính đứng hàng tiên ban. Người chết chỉ cần âm hồn vẫn còn tồn tại, người chết phục sinh, đối với hắn mà nói, tính không được cái gì. Đương nhiên, cái khác dược tiên lại không phải tùy tiện có thể đủ làm được. Bởi vì người chết phục sinh trọng điểm xưa nay không tại tại phục sinh, mà tại tại có thể giải quyết quản lý người chết âm hồn địa phủ cơ cấu. Vừa vặn Hứa Dịch liền có năng lực như thế. Được rồi, đại sự đã xong, nhị vị theo ta rời đi đi. Hứa Dịch hướng Trương Trung Hành Tú Nương vẫy tay, liền đợi rời đi. Liền nghe một tiếng nói, thật coi ta Giang Hoài Thổ Địa Cung là quán rượu a. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Năm thân ảnh giống như hơi khói, bừng bừng hiện ở trong sân. Trịnh Hùng mấy người đều quỳ gối. Lại là Trịnh Hùng bóp nát cảnh báo ngọc phù có tác dụng. Chạy tới chính là Giang Hoài Thổ Địa Cung thần chủ Trung Thần Tú, cùng Thổ Địa Cung bốn vị đại quan. Người người đều là dược tiên tu vi. Trung Thần Tú càng là vào hai cảnh. Uy vũ về ở đâu? Trung Thần Tú lệ quát một tiếng, giữa sân đều sợ hãi. 800 kim giáp vệ sĩ tạo thành trùng thiên sát trận, bỗng nhiên xuất hiện ở trong sân. Giết giết giết, 800 uy vũ về tiếng giết rung trời. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 284 chương 101 tên tuổi là đủ rồi, ăn công nhanh đi. Ta cùng Tú Nương có thể sinh tử một chỗ, đời này lại không tiếc nuối. Trương Trung Hành xúc động nói. Tú Nương ngoái nhìn nhìn qua hắn, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng thỏa mãn. Hứa Dịch xông Trương Trung Hành khoát khoát tay, nhìn chằm chằm Trung Thần Tú nói. Đông Phán phủ từ biệt, mỗ đã đối với chính mình chấp thuận qua, lại không tự dưng nhiều tạo sát thương, chúng quân tội gì? Cũng là cha sinh mẹ dưỡng huyết nhục chi khu, vì một người tư khiến mà chết, bị chết quá oan. Xem ra hôm nay Hứa Mỗ muốn trái lời thề. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe Trung Thần Tú một tiếng thê lương tật hô. Ngươi là không hư lão ma, lời này vừa nói ra, toàn bộ uy vũ về 800 binh giáp đồng thời run lên. Trung Thần Tú dưới chương tứ đại ruột tiên cùng nhau lui lại một bước. Hứa Dịch lãnh đạm nói, Hứa Mỗ cũng không phải cái gì ma đầu, mà là chân chính người lương thiện. Nếu không phải những tham quan kia ô lại quấy đến toàn bộ Đông Phán phủ, giống như ruột ngục, Hứa Mỗ cũng không đáng ra hạ sách này. Hiện tại xem ra, không phải chỉ Đông Phán phủ, như là ta ở xa tới đất này, một đường thấy, đồng dạng tối tăm không mặt trời. Nhỏ âm sai đòi hối lộ, lớn âm sai hoa mắt ù tai. Ta nhìn cái này giang hoài thổ địa cung vẫn là thay cái chủ nhân đi. Hứa Dịch thanh âm cũng không lớn, có thể nghe vào Trung Thần Tú tai bên trong, phảng phất giống như kinh lôi. Đông Phán phủ cuộc chiến về sau, Âm Đình tức giận, phát xuống biển bắt văn thư, ban bố kích xù mức thường. Nhưng nhấc lên sóng gió, lại cực nhỏ. Thậm chí tại bao quát Trung Thần Tú ở bên trong một đám đại quan xem ra, đây bất quá là Âm Đình tại chạy theo hình thức mà thôi. Giống như Hứa Dịch loại này đại ma đầu, tu thành dược tiên, ngao du tứ phương, các nơi biên giới đối với loại này ma đầu đã thùng giống kêu to, không có bất luận cái gì lực ước thúc, muốn đuổi bắt bên trên cơ hồ là không thể nào. Mà loại này có thể hơi một tí diệt đi một cách Đông Phán phủ tà ma, lại được tổ chức như thế nào lực lượng đi vây quét, tại hiểu rõ Đông Phán phủ ngày đó như thế nào bại vong cụ thể tình hình về sau, Trung Thần Tú cũng chỉ là cảm thán một phen. Yêu đạo đang thịnh, chính đạo tiêu vong, căn bản không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ đụng vào cái này khủng bố cử ma. Thần chủ đại nhân, này tặc chẳng lẽ là nói ngoa đe dọa? Làm sao lại trùng hợp như vậy? Tả cung bá Trần Thư truyền qua ý niệm nói. Trung Thần Tú lại không để ý tới hắn, hướng Hứa Dịch xấu hổ cười nói, hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm. Hứa huyên thần uy, Trung Mỗ không dám mạo phạm, còn xin Hứa huyên ngàn vạn lượng thứ. Hắn đã truyền ra ý niệm hỏi qua Trình Hùng, Sở Thiên Hùng là như thế nào bị bắt cầm. Nghe tới bất quá hợp lại, Sở Thiên Hùng liền bắt. Hứa Dịch trong nháy mắt, lôi đình chi ý rung động tâm thần. Cái này cùng tư liệu bên trong không có sai biệt. Trọng yếu nhất một điểm, không hư lão ma hoàn toàn chính xác thanh danh lên cao. Đã nghe nói có không ít địa phương có người bốc lên kỳ danh làm việc, nhưng kiên quyết không người nào dám gan lớn đến ở đây thành hoàng phủ bên trong đường hoàng báo danh. Không có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, dám dạng này giả mạo, vậy chỉ có thể nói tại lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược. Huống chi hắn Trung Mỗ người tự hỏi duyệt vô số người, phô trương thanh thế vẫn là không có chút rung động nào. Hắn liếc mắt liền có thể khám phá. Trước mắt Hứa Dịch, trong ánh mắt không có bối rối chút nào, chỉ có băng lãnh. Đối với sinh mạng coi thường băng lãnh, như thế khí chất, quả thực chính là tuyệt đỉnh ma đầu tiêu chuẩn thấp nhất. Trung Thần Tú cái này một chịu thua, toàn trường đều rung động. Chỉ bằng một cái tên tuổi, liền ép tới một cái hai cảnh thần chủ đại nhân chịu thua. Đây là loại nào thao thiên ma uy? Hứa Dịch nói, không có gì tốt lượng thứ. Cái kia Trình Hùng là cái kẻ hồ đồ, còn có tay hắn hạ hai cái âm sai, tham lam thành tính, lại không chỉnh đốn. Ta Âm Đình lại chỉ chắc chắn triệt để bại hoại. Còn có Trương gia hai cái hỗn chứng tiểu tử, uổng chú ý nhân luân. Nếu là tu sĩ, cũng chính đến lượt các ngươi quản. Nhân gian dưới đất, ngươi là một cách cũng không để ý minh bạch. Tàm không hổ thẹn ngươi mạnh, ngươi có lý. Trung Thần Tú chỉ có liên tục xin lỗi, cam đoan nhất định tiến hành chỉnh đốn. Chỉ là nghe thực đang là lạ, ngươi không hư lão ma đã sớm mưu phản âm đỉnh. Còn như thế giờ giọng. Phù hợp A lại nói. Trung thần tú cái này một cam đoan. Trịnh Hùng cổ họng ngòn ngọt. Phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể mềm mềm ngã xuống đất. Đen trắng âm sai quỳ xuống đất dập đầu. Cao hô cầu xin tha thứ không ngừng. Lại thấy được trung thần tú vô cùng tâm phiền. Trực tiếp phất tay. Mấy tên giáp sĩ phi ra. Trực tiếp đem đen trắng âm sai cùng không ngừng hướng Trương Trung Hành cầu xin tha thứ Trương Gia Huyên để cùng nhau kéo đi. Trương Trung Hành càng là thờ ơ tia không chút nào để ý Trương Gia Huyên để, không phải là hắn. Vô tình, mà là cái này Huyên để hai người sở tác sở vi khiến hắn vô cùng trái tim băng giá. Hứa Dịch nói. Như thế nói đến. Ngươi Trung Thần Chủ vẫn là cái rõ lý lẽ. Ta cũng không phải bên ngoài truyền ngôn tà ma. Đáng tiếc hiểu lầm một khi thành thành kiến. Sẽ rất khó hóa giải. Bất quá hứa mỗ cũng không cần thế nhân lý giải. Nói chuyện thời khắc. Hắn không có dấu hiệu nào xuất thủ. Đem một sợi thanh khí đánh vào trung thần tú trên vai trái. Cái kia thanh khí lập tức chui vào trung thần tú vai trái. Lập tức một cỗ thấu thể lạnh buốt truyền đến. Ngay sau đó một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cái kia cố cảm giác mát mẻ biến mất không còn tâm tích. Trung thần tú kinh sợ cùng xuất hiện. Gắt gao cắn răng. Cúi đầu nói. Không biết huyên cái này là ý gì Hứa Dịch nói. Trung huyên không cần kinh nghi. Một cái nho nhỏ cấm chế. Sẽ không cần mạng. Cũng sẽ không cho Trung huyên mang đến bất kỳ khốn nhiễu gì. Chỉ cần ta không thôi động. Trung huyên thậm chí không phát hiện được cấm chế ở đâu. Hứa mỗ muốn Trung huyên tính mạng trực tiếp lấy chính là. Liền toàn bộ Đông Phán phủ ta đều đổ. Cũng không thiếu Trung huyên cái này nho nhỏ giang hoài thổ địa cung. Hứa Dịch chạm đến là thôi. Trung thần tú lập tức hiểu ý. Biết được Hứa Dịch là vì Trương Trung Hành cùng tú nương chuẩn bị đường lui. Trong lòng cảm thán tâm tư của người nọ kỹ càng sau khi. Lại vô cùng bất an. Hắn có thể vạn vạn không tin được Hứa Dịch. Không làm minh bạch cái kia cấm chế đến cùng là cái gì. Hắn đem trắng đêm khó có thể bình an. Nhưng mà hắn có thể hay không được an. Hứa Dịch lại là không để ý tới. Ngay lập tức. Hắn mang theo Trương Trung Hành cùng tú nương xuất nhỏ âm phủ. Đi vào Đông Kinh thành bên ngoài Dưa Châu bến đò. Hiền Khang Lệ. Hữu Tình người cuối cùng thành Quyến Trúc. Mố trong lòng thực sự khuây khỏa. Nhưng giang hoài thổ địa tuyệt không phải nơi ở lâu. Nhị vị khi nhanh chóng rời đi. Chọn một đất lành. Hảo hảo tu luyện. Chưa hẳn không thể thành một đôi thần tiên quyến lữ. Hắn bất quá là lừa gạt trung thần tú. Hắn cho trung thần tú bên trong hạ cấm chế. Chỉ là một cái nguyên ấm châu. Vật này căn bản cấm không chế trụ nổi trung thần tú. Hắn chỉ bất quá đe dọa trung thần tú mà thôi. Cho tới loại này đe dọa có thể quản bao lâu. Hắn cũng không biết. Sở dĩ. Vẫn là chủ trương gắng sức thực hiện hai người rời đi. Thiên địa lớn có là dung thân chỗ. Trương Trung Hành cùng tú nương lại lần nữa bái tạ. Ngôn ngữ đã không đủ để bày tỏ đạt hai người đối với Hứa Dịch cảm kích. Hứa Dịch khoát khoát tay đưa quân ngàn dặm trung tu nhất biệt. Hữu duyên gặp lại đi. Nói. Hướng Trương Trung Hành ném qua một viên tu di giới. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thân hình của hắn như khói ngâm giống nhau biến mất. Nửa nén hương về sau, hắn về tới thành quan bến đò, bắt đầu phía bên trái phải láng giềng từ biệt. Hắn hóa thân phàm nhân, bất quá là vì luyện tâm, bây giờ tâm chứng đã tiêu, hắn đương nhiên sẽ không tại này đợi lâu. Trên thực tế, nếu không là tâm hướng đại đạo, chí tại trường sinh, Hứa Dịch là rất nguyện ý qua loại này lấp đầy khói lửa thời gian. Hứa tiên sinh sắp sửa rời đi tin tức mới một truyền ra. Liền oanh động nửa cách đường đi. Đến đây đưa tiến láng giềng vô số kể. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 284 chương 102 gặp Ngân Tôn Hứa Dịch tại này chờ đợi bất quá hơn nửa năm. Nhưng cử chỉ hữu lễ. Đợi người bình thản. Nhất là tại thu được tương đương danh vọng về sau. Vẫn như cũ có thể bình thản lễ đãi đám người. Lại thêm xưa nay có ai gặp được khó xử, chỉ cần tìm được hắn, tại hắn phạm vi năng lực bên trong, liền không có chối từ qua. Đạo lý không nói Hạ Tử Thành hề như thế làm việc kiên trì bền bỉ, liền tạo thành nhân cách mị lực. Mấy trăm người thẳng đem Hứa Dịch đưa đến ngoài cửa thành, mới đưa mắt nhìn Hứa Dịch rời đi. Trời chiều tây dưới, gió đêm như ca, Hứa Dịch sải bước mà đi. Lòng dạ chưa bao giờ có khai trương, cả người tràn đầy một loại bình an tự đắc lực lượng. Hứa huynh, Hứa huynh. Hứa Dịch mới đi đến bến đò, liền nghe một đạo vui vẻ tiếng hô. Theo tiếng nhìn lại, lại là một chiếc hoa lệ thuyền hoa bên trên, một cái quần áo lộng lẫy trung niên nhân chính nhảy chân hướng hắn khoát tay hô quát. Không phải Sầm phu tử, lại là người nào? Lúc đó hắn chính là dựng Sầm phu tử liền thuyền đến nơi đây, không nghĩ tới hơn nửa năm về sau hắn đem rời đi, lại gặp được Sầm phu tử. Duyên phận kỳ diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Gặp lại Hứa Dịch, Sầm phu tử thoải mái sau khi liên thanh oán trách, trách cứ Hứa Dịch không có đúng hẹn cho hắn đi tin, nói cho hắn Hứa Dịch chỗ ở, để hắn tìm rất lâu. Nếu không là hôm nay gặp phải còn không biết muốn tìm bao lâu đâu. Lại nghe nói Hứa Dịch dự định rời đi Đông Kinh Thành, chuẩn bị du lịch thiên hạ. Hắn cực lực đề nghị Hứa Dịch theo hắn đi xa. Dù sao hắn lần này vận chuyển hàng hóa, vừa đi vừa về 3.000 dặm, đủ để khắp lãm sơn thủy. Hứa Dịch cảm niệm Sầm phu tử tình ý, cũng không trực tiếp chối từ, bồi tiếp Sầm phu tử tâm tình một đêm. Tới gần bình minh, Sầm phu tử thiếp đi, Hứa Dịch nhẹ lướt đi. Sầm phu tử ngủ một giấc đến xế chiều tỉnh lại, phát hiện không thấy Hứa Dịch, hào hào buồn bực. Đêm đó thuyền đến vầng trăng khuyết, cuồng phong gào thét, hắc vụ tràn ngập, đồng hành hơn 10 chiếc thuyền lớn hoạt nghiêng hoạt trầm, duy chỉ có Sầm phu tử thuyền hoa kim quang đại thịnh, mây mù yêu quái, yêu phong không được phủ cận, bảo đảm chiếc này thuyền hoa không việc gì, còn cứu lên khách thương, thuyền viên vô số. Đợi mây mù yêu quái, yêu phong rút đi, đám người hướng kim quang kia đại phóng chỗ nhìn lại, lại là bung tàu nâng lên hai hàng thơ. Chính là cái kia thủ mưa lạnh liền sông đêm nhập ngô, vừa sáng tiến khách sở sơn cô. Thì ra là thế, thì ra là thế. Sầm phu tử nói liên tục. Hắn cuối cùng minh bạch vì sao Hứa huyên 20 niên kỷ lại có kinh thế tài học cùng kiến thức, nguyên lai là truyền thuyết tiên nhân. Không có mấy ngày nữa, Sầm phu tử gặp tiên tin tức liền truyền ra, hắn cái kia chiếc tiên nhân lưu thơ thuyền hoa cũng thành bảo bối, chẳng biết nhiều ít người đến đây thưởng thức. Càng có người ra trọng kim mua đều bị Sầm phu tử từ chối nhã nhặn. Mà có Hứa Dịch lưu trữ chiếc này thuyền hoa, gặp nước tất an, cũng che chở Sầm ra vượt qua vô số mưa gió, một mực làm bạn Sầm phu tử đến phần cuối của sinh mệnh. Từ biệt Sầm phu tử về sau, Hứa Dịch lấy ra Như Ý Châu, liên hệ lên một vị hắn cơ hồ cho rằng vĩnh viễn sẽ không lại liên hệ người tới. Hai canh giờ, Hứa Dịch gặp được người kia, vài năm không gặp, người kia phong thái vẫn như cũ. Chỉ là so sánh với Hứa Dịch bình tĩnh, người kia phản ứng liền kịch liệt nhiều. Đầu tiên là vây quanh Hứa Dịch chuyển mấy vòng, tiếp theo chập chập có âm thanh, cảm thán nói: ta sớm biết ngươi bất phàm. Thật, sớm tại hạ giới lúc, ta liền biết ngươi tuyệt không phải vật trong ao. Nhưng là đem đầu của ta một cách nghĩ thành hai cái, ta cũng tuyệt nghĩ không ra ngươi lại sẽ trong thời gian ngắn ngủi như thế nhất phi trùng thiên, được như vậy thành tựu. Hứa Dịch khoát khoát tay, bình thường giống như những năm này mới có cái này điểm thành tựu, tính không được cái gì. Lão Vương, nhiều năm không gặp, ngươi ngược lại là phúc hậu không ít. Lão Vương không là người khác, chính là Ngân Tôn Vương Bất Dịch. Năm đó Hứa Dịch chính là dựa vào Ngân Tôn khối kia âm quan phủ đưa tới Ngân Tôn, kinh sợ thối lui đuổi giết hắn ruột tiên. Lúc đó Ngân Tôn vốn định được âm quan phủ liền cùng Hứa Dịch nợ mới nợ cũ cùng nhau kết toán. Làm sao Hứa Dịch gian xảo, từ đầu đến cuối đem hắn cầm đến xíp sao? Một phen giao phong, Ngân Tôn nhìn ra Hứa Dịch chính là có thể tạo tài, mới cắt diệt sát tâm, muốn kết cái này thiện duyên. Lẫn nhau lưu lại như ý châu, Hứa Dịch cái này mới tìm tới. Ngân Tôn khoát tay một cách nói, ít đến, ta mấy năm này tư độ thời gian, tu vi không có tăng trưởng một sao nửa điểm, không giống ngươi, phóng qua vô số quan ải, lại thành dược tiên, chắc hẳn đột phá hai cảnh, cũng bất quá là tương lai 10 năm 8 năm sự tình. Cùng ta nói một chút đi, mấy năm này ngươi cũng gặp cái gì? Nếu là nói đến ta cao hứng, không thiếu được tiến cử một đêm, để ngươi cũng qua qua mê huyền chức. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, mê huyền chức ta xem như qua đủ, mới đổ thượng quan, trốn đi bên ngoài, mừng rỡ tiêu dao, tội gì lại vào hố lửa. Hắn lời nói đến đây, Ngân Tôn đột nhiên giật mình, bỗng nhiên vỗ trán một cái, chất phác nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là họ Hứa. Đúng, Hứa Dịch họ Hứa. Hứa Dịch gặp hắn đầy mặt ngốc trệ, miệng lưỡi run rẩy, nói không giải thích được, trong lòng chính kinh ngạc. Chợt Ngân Tôn rủ kêu một tiếng, chỉ vào Hứa Dịch, một lùi lại mấy bước, ngươi là Không Hư Lão Ma. Không Hư Lão Ma là ngươi, Đông Phán Phủ là ngươi đồ. Trời ạ, trời ạ, ngươi mới qua bao lâu lại có như này tạo hóa, hủy một cách Đông Phán Phủ a. Đại danh đỉnh đỉnh ma đạo cử phách, dĩ nhiên là đã từng cái kia sâu kiến. Thương Hải Tang Điền thế sự biến hóa kỳ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi a. Ngân Tôn kích động không thôi. Đợi hắn bắn liên thanh phun xong, Hứa Dịch gật đầu nói, nói không sai, ta chính là âm đình muốn bắt cái kia Không Hư Lão Ma. Lão Vương, ngươi thân vì âm đình mệnh quan, chính là ngươi hướng âm đình biểu hiện lớn thời cơ tốt. Ngân Tôn ra sức vung tay lên, ít cùng ta kéo, đừng nói ta biết được lai lịch của ngươi, quả thực chính là cơ linh hầu tử thành tinh. Cho dù chẳng biết, ta cũng không đáng cầm cái mạng nhỏ của mình đi kiếm công lao. Lại nói, ngươi tiểu tử hiện tại hỗn thành dạng này, ta cũng mở mày mở mặt. Một ngày kia, không thiếu được còn muốn cầu đến ngươi tiểu tử tên hạ. Bất kể nói thế nào, ngươi ta là hạ giới cố nhân, tình cảm không hề tầm thường. Đến lúc đó, ngươi cũng không thể vểnh lên ta thể diện. Hắn là thật hưng phấn, tu luyện giới cường giả vi tôn, lấy Hứa Dịch chiến lực, phóng tới chỗ nào đều là đại nhân vật, có thể kết giao cường lực đại nhân vật, là Ngân Tôn hiện nay nhất mong mỏi. Cho tới Hứa Dịch âm đình phản nghịch thân phận, Ngân Tôn căn bản không có khi một chuyện. Đầu năm nay, không đắc tội âm đình ma đầu, còn được cho ma đầu A một phen hàn huyên về sau, Hứa Dịch nói ra hắn lần này đến đây bản ý, muốn nghe Ngân Tôn tâm sự thế giới quan sự tình. Hắn bỗng nhiên đối với thế giới quan lên hứng thú, căn nguyên tất cả tại hắn lần này đột phá tâm chướng, đột nhiên nảy mầm linh cảm. Cho tới vì sao tìm đến Ngân Tôn, chính là bởi vì gia hỏa này là giới sứ quan chuyên nghiệp chính đối với miệng. Ngân Tôn không nghĩ tới Hứa Dịch sẽ hỏi ra vấn đề này, chỉ vào Hứa Dịch nói, cũng đúng, ngươi là hạ giới tới, sợ cũng mới đột phá địa tiên, còn chưa từng ngao bơi qua chân cương hư không. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, xem hết ngươi liền hiểu. Ngay lập tức, Ngân Tôn liền cùng Hứa Dịch song song lên không, nửa nén hương về sau, không trung lên cương phòng, lấy hai người tu vi tự nhiên không ngại. Lại nửa nén hương về sau tiến vào tinh không tầng cương phong vực. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 284 chương 103 thế giới quan bên trong quan thế giới tinh không tầng cương phong vực. Hứa Dịch mới vào tiên giới lúc, bởi vì cái kia chiếc tinh không phi thuyền chịu Ngân Tôn một kích, thời điểm then chốt vỡ vụn, làm hại Hứa Dịch ngã vào qua tinh không tầng cương phong vực. Đáng sợ tinh không cương phong, suýt nữa muốn cái mạng nhỏ của hắn. Mà bây giờ, hắn chỉ kết xuất một cái linh lực vòng bảo hộ, liền dễ như trở bàn tay chặn cái kia mãnh liệt tinh không cương phong xâm nhập. Một mực tăng lên chẳng biết bao nhiêu dặm. Cuối cùng vô biên cương phong đình chỉ, không trung hiện đầy đáng sợ không ổn định lực lượng. Ngân Tôn cố gắng mới đem ý niệm truyền ra. Tầng này chính là chân cương hư không, không có cương khí lưu động, nhưng toàn bộ không vực hiện đầy chân cương. Ta chỉ có thể bồi ngươi nửa chén trà nhỏ công phu, thời gian lại lâu chút, ta liền không chống nổi. Hứa Dịch không có trả lời. Hắn đã hoàn toàn lâm vào ngốc trệ, chỉ vì một cái to lớn viên cầu xuất hiện ở Hứa Dịch trước mắt. Thổ tinh cầu màu vàng, có 1/3 bị màu xanh thắm nước biển che phủ. Hắn thế giới quan có chút vỡ nát. Cho tới nay, tại hắn vốn có quan niệm bên trong, tứ đại châu thế giới hẳn là cùng loại 4 khối đứt gãy đại lục một dạng bản khối, ở giữa bị vô tận đại dương mênh mông chia cắt. Thẳng đến thời khắc này, hắn nhìn thấy lại là cái hình cầu, khẳng định so địa cầu lớn hơn vô số lần hình cầu. Chẳng lẽ khối cầu này chính là toàn bộ tứ đại châu thế giới? Hắn bộ não rất loạn, thật rất loạn. Hứa Dịch trọn vẹn kinh ngạc thời gian uống cạn nửa chén trà. Thẳng đến Ngân Tôn thực sự gánh không được, mới lên tiếng thúc giục Hứa Dịch. Hứa Dịch chiêu hô Ngân Tôn đi xuống trước. Hắn có chút lưu luyến không khỏi nhìn chằm chằm toàn bộ to lớn hình cầu. Ngân Tôn rời đi chừng một canh giờ sau, Hứa Dịch lúc này mới trở về. Mới tại bờ biển Ba Hợp Phong đỉnh núi kết thúc, Ngân Tôn liền tiến lên đón đến. So với ngón tay cái nói, khó trách ngươi có thể quét ngang Đông Phán Phủ. Chính là ba cảnh cường giả, sợ cũng không có thể tại chân cương không vực bên trong trèo chống cái này hồi lâu. Hứa Dịch khom người một cái thật sâu, đa tạ Vương Huyên. Nếu không phải Vương Huyên, ta liền thành mở mắt người mù, sống được ngơ ngơ ngác ngác. Xin hỏi Vương Huyên, cái tinh cầu này chính là toàn bộ tứ đại châu thế giới a? Ngân Tôn nói. Tự nhiên không phải. Ngươi nhìn thấy viên tinh cầu này, gọi là Tần Quảng Tinh, là Tần Quảng đế quân thành lập Âm Đình, chỗ chúa tể tinh cầu. Bất quá là tiên giới bên trong không có ý nghĩa một cái tinh cầu. Đương nhiên, không đến dược tiên cảnh, là tiếp xúc không đến những này, giống như Hứa Huyên tác tưởng đếm không hết. Chờ đạt được dược tiên cảnh về sau, có thể chống đỡ được chân cương không vượt đè ép về sau. Muốn biết rõ cái này, chính mình bốc lên đi lên, kỹ càng đánh giá chính là. Hứa Dịch nói, cái kia tứ đại châu thế giới đến cùng là như thế nào? Ngân Tôn liền sợ Hứa Dịch không có vấn đề. Hắn đang nghĩ ngợi như thế nào mới có thể tại Hứa Dịch trước mặt rơi hạ đại nhân tình. Lần trước vì chuộc về Âm Quan Phủ, hắn đã giúp Hứa Dịch phổ cập khoa học một lần. Lúc này lại phổ cập khoa học, đó chính là uổng phí rơi nhân tình. Liền gặp hắn chỉnh đốn hạ tìm từ, liền kỹ càng luận thuật đứng lên. Toàn bộ thế giới, phân mảnh vỡ thế giới, cùng chủ thế giới, cùng tiên giới. Loại này phân chia có 2 cái tiêu chuẩn. Cái thứ nhất tiêu chuẩn chính là linh lực mạnh yếu. Lấy này đến khác nhau mảnh vỡ thế giới cùng chủ thế giới. Linh lực yếu ớt chính là mảnh vỡ thế giới, linh lực hơi mạnh chính là chủ thế giới. Cái thứ hai tiêu chuẩn chính là thế giới tồn tại hình thái. Mảnh vỡ thế giới cùng chủ thế giới đều không phải là lấy tinh cầu trạng thái tồn tại, mà là lấy dị dạng không gian hình thức tồn tại. Tiên giới thì không phải vậy, chính là từng cái tinh cầu tạo thành. Lời nói đến đây, Hứa Dịch nói, vì cái gì cái khác ba châu đều xa đọa thành chủ thế giới? Ngân Tôn nói, tứ đại châu thế giới là rất xa xôi tồn tại, chỉ là một mực tiếp tục sử dụng xuống tới, dùng để hình dung toàn bộ thế giới. Cho tới cái khác ba đại châu như thế nào suy sụp, ta cũng chẳng biết. Nhưng những này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm liền tại tiên giới. Ngươi phải nhớ kỹ, tiên giới là lấy tinh cầu trạng thái tồn tại chính là. Hứa Dịch nói, cái kia vì sao chúng ta vị trí viên tinh cầu này bị gọi là Tần Quảng Tinh? Ngân Tôn nói, mỗi cái hành tinh đều có chính mình âm quan hệ thống. Chúng ta viên tinh cầu này âm đình hệ thống chính là Tần Quảng Đế Quân chế tạo. Viên tinh cầu này vốn nhờ này đặt tên. Hứa Dịch nói. Ý của ngươi là. Tần Quảng Đế Quân chính là này giới tuyệt đối quyền uy. Ngân Tôn lắc đầu nói. Không phải là như thế. Chẳng biết ngươi có thể nghe qua Phong Thần Đài cùng Sắc Thần Đài. Hứa Dịch lắc đầu. Ngân Tôn nói. Phong Thần Đài phong cáo thiên tiên. Sắc Thần Đài sắc lệnh địa tiên. Tần Quảng Đế Quân là đạt được Sắc Thần Đài đồng ý. Giống như là trời xanh sắc lệnh đế quân. Tự nhiên có tư cách chế tạo âm đình. Trên thực tế, Tần Quảng Tinh bên trên đạt được Sắc Thần Đài sắc lệnh xa không chỉ Tần Quảng Đế Quân một người. Chỉ bất quá âm đình thế lực lớn nhất. Hệ thống nhất toàn. Tồn tại xa xưa nhất. Sắc lệnh đẳng cấp tối cao. Còn lại đạt được sắc lệnh tồn tại. Cho dù thực lực không bằng âm đình. Tu vi không bằng Tần Quảng Đế Quân. Đã có không nhận Tần Quảng Đế Quân quản thúc tư cách. Sở dĩ thời thế hiện nay, vô số cường giả mục tiêu cuối cùng đều là đạt được Sắc Thần Đài sắc lệnh. Trở thành một phương chúa tể. Hứa Dịch nói. Cái kia tiên giới tổng cộng có bao nhiêu tinh cầu? Ngân Tôn nói. Ta cũng không rõ ràng. Nghĩ đến trên trăm viên là có. Hứa Dịch nói, ý của ngươi là mỗi một cái tinh cầu đều có một loại giống như Tần Quảng Đế Quân một dạng tồn tại. Ngân Tôn lắc đầu. Cái kia có thể chưa hẳn. Ngươi đừng làm khó ta. Ta chỉ là cái chỉ là vượt tiên một tầng. Liên hoành độ chân cương không vượt cũng không thể. Chờ ngươi chính mình đột nhập nhân tiên cảnh về sau. Có năng lực vượt qua chân cương cảnh. Lớn có thể chính mình đến trên một cái tinh cầu khác đều đi một lần. Chẳng phải cái gì đều minh bạch. Bất quá theo lẽ thường phán đoán suy luận. Mỗi cái hành tinh trạng thái cũng sẽ không đồng dạng. Dù sao, thế giới là phân loạn. Cho dù thiên đình, cũng không thể nhất thống vạn tiên. Nghe xong Ngân Tôn luận thuật, Hứa Dịch thật lâu không nói. Thế giới quan luôn luôn bị đổi mới, cái này điểm hắn tia không ngạc nhiên chút nào. Tựa như hắn kiếp trước tại nông thôn xuất sinh. Khi còn bé cho rằng toàn bộ thế giới chính là thôn trang thêm trên trấn phiên chợ. Lại đến lúc sau. Dần dần trưởng thành. Thế giới lớn. Cũng từng chút một hiển lộ tại trước mắt của hắn. Hắn xuyên qua rất nhiều thế giới. Nương theo lấy tu vi đề thăng. Thế giới quan bị không ngừng đổi mới. Chí ít có một điểm là xác định. Hắn khoảng cách chứng đạo thiên tiên. Càng ngày càng gần. Hắn tin tưởng toàn bộ thế giới nguyên trạng. Một ngày nào đó. Sẽ hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn. Ngân Tôn đau khổ giữ lại. Hứa Dịch cũng bất quá tại hắn chỗ chờ đợi hai ngày. Ngày thứ ba bên trên thực sự không ở lại được nữa. Liền là cáo tử. Khắp lãm toàn bộ thế giới. Ngao du tinh hệ. Hiện nay đến nói. Cách hắn vẫn là quá xa xôi. Hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là cực kỳ hiện thực sự tình. Trước đem cái này viên tán quan phù chứng thực. Không vì cái gì khác. Hắn cần hương hỏa. Thuộc về mình hương hỏa. Bằng không thì, chỗ cổ ô trầm hồ lô, không biết năm nào tháng nào, mới có thể lần nữa vận dụng. Lần trước bảo trùng, ô trầm hồ lô thực sự bị thương có chút hung áp, lấy cho tới Hứa Dịch ý niệm đều không thể xâm nhập. Tựa như triệt để chết rồi. Xét thấy ô trầm hồ lô mọi việc đều thuận lợi thần uy, Hứa Dịch luôn muốn đem hắn uy có thể khai phá ra. Chứng thực tán quan phù sự tình. Hứa Dịch không có gì mặt mày. Nhưng có vạn sự thông hoang mị tại. Tạm thời trước trải vuốt cụ thể quá trình. Nên làm là không ngại. Vừa nghĩ tới hoang mị ba một cái. Hứa Dịch chụp cằm dưới đầu.